Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe được Thiên Cơ thương thế bị ổn định lại, mọi người cũng đều thở dài một hơi, một viên níu lấy tâm nhẹ nới lỏng. Tốt rồi, tất cả mọi người đi chữa thương đi, chờ chúng ta thương thế khôi phục về sau, liền lập tức rời đi Lịch Dương Thành, tiến đến yêu vực, khai sáng chúng ta tân thế lực. Thiên Cơ sư bá thù, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trả thù lại đấy. Cảnh Phong tản mát ra một cổ cường đại tự tin, kiên định nói. Tốt, nghe được Cảnh Phong kiên định ngữ, cùng với sắp đi yêu vực khai sáng thế lực của mình, mọi người cũng bị Cảnh Phong hào khí lây nhiễm, hô to một tiếng nói. Dứt lời, mọi người tất cả đều về tới hư độc cảnh nội tầng, chữa thương đi. Chương 350, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Mọi người trải qua hơn 10 ngày chữa thương, thương thế bên trong cơ thể đã phục hồi như cũ, mà Thiên Cơ thương thế đã ở Tử Cực Thiên Hồn Quả cùng với các loại chân quý thần thảo trị liệu xuống, chậm rãi khôi phục. Lúc này, Cảnh Phong lấy ra ở Tư Hùng Giã Phủ thành chủ tìm được thần chi giới bản đồ địa hình, nhìn kỹ lên. Cảnh Phong tìm được phần này bản đồ địa hình chính là ma giới Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực bản đồ địa hình. Thấy trên bản đồ ghi rõ Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, Cảnh Phong dã bất phải không cảm khái, ma tộc một trong tam đại gia tộc Tư Hùng gia tộc cường đại. Chủ nhân, đồng nhất khối chính là thần chi giới yêu vực đi. Huyết đồng viên vương chỉ vào Tư Hùng gia tộc bản đồ địa hình phía tây nhất một phiến hải dương khu vực nói. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Chủ nhân, vùng biển này phải là yêu vực ranh giới vô tịch chi hải, chỉ là cái này vô tịch chi hải vô cùng bát ngát, nếu muốn thuận lợi chuyển kiếp cũng không dễ dàng. Bởi vì vô tịch chi hải trên có cấm chế bảo hộ. Cần ở vô tịch chi hải bên trong mặc càng. Hỏa Phượng chỉ vào yêu vực bên ngoài đại dương khu vực nói. Vô tịch chi hải, cấm chế, Hỏa Phượng, cái này vô tịch chi hải bên trên cấm chế rất cường đại sao? Cảnh Phong dò hỏi. Vô tịch chi hải bên trên cấm chế nhưng mà yêu vực tam đại vực chủ liên thủ bố trí, uy lực thập phần lớn. Người bình thường căn bản không khả năng xuyên qua to lớn như vậy cấm chế. Hỏa Phượng nói. Đúng rồi Hỏa Phượng, yêu vực tam đại vực chủ là ai? Yêu vực đều có mấy thế lực lớn? Cảnh Phong dò hỏi. Yêu vực hữu tam thế lực lớn, phân biệt là long tộc chi vực, phi thú chi vực cùng với tẩu thú chi vực. Năm đó tam đại thế lực tạo thế chân vạc, ai cũng không phục người nào. Người này cũng không làm gì được người kia, mới sáng tạo ra hỗn loạn yêu vực. Hỏa Phượng giới thiệu nói, xem ra yêu vực chi hành tràn đầy các loại gian khổ. Bất quá càng khám khá đường, càng có thể kích thích của ta ý chí chiến đấu, liền để cho chúng ta ở hỗn loạn yêu vực quật khởi đi. Cảnh Phong hào khí đích nói, tốt, nghe được Cảnh Phong hào khí đích lời nói, tâm tình của mọi người cũng bị đốt lên, lớn tiếng phụ họa nói. Bất quá chủ nhân, nhìn xuống đất đồ biểu hiện, Lịch Dương Thành cách vô tịch chi hải vô cùng xa xôi, hơn nữa thần chi giới trọng lực thập phần lớn, ta nghĩ chúng ta có lẽ tìm nơi đó có thần chu, sau đó đáp thần chu chạy tới yêu vực bên ngoài vô tịch chi hải. Kim Sĩ Đại Bàng nói, thần chu vậy là cái gì? Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng nâng lên thần chu, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Thần chu là do một loại cực kỳ thưa thớt lướt nhẹ thạch xây tạo thành, có thể hấp thu thần thạch năng lượng, ở thần chi giới bên trong bay đi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cho nên cái này thần chu cũng trở thành rộng lớn thần chi giới duy nhất một loại mang người công cụ, Kim Sĩ Đại Bàng giới thiệu nói. Xem ra chúng ta nếu muốn rất nhanh tiến về trước Tư Hùng phạm vi thế lực cực tây yêu vực phạm vi, phải tìm một chỗ cướp chiếc thần chu mới được. Bằng không thì lấy tốc độ của chúng ta, còn không biết phải bao lâu tài năng chạy tới thần chi giới yêu vực. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Nhưng mà chủ nhân, cái này thần chu bình thường đều ở đây các đại thế lực trong tay khống chế, hơn nữa không phải mỗi một thành trì cũng phối hữu thần chu. Trông chừng thần chu bình thường đều là thần quân cấp chớ cao thủ, cho nên nếu muốn cướp một con thuyền thần chu, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, vô cùng khó khăn. Kim Sĩ Đại Bàng lắc đầu nói, ai, được rồi, chúng ta rời đi trước Lịch Dương Thành, cách xa Tư Hùng Giã phạm vi thế lực nói sau. Nhìn một chút có thể tìm tới cơ hội cướp một con thuyền thần chu sao? Thật sự không được, chúng ta đáp đi Tư Hùng gia tộc thế lực cực tây phạm vi thần chu, chậm rãi đi tiếp. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong dã bất muốn mạo hiểm cướp thần chu rồi, thở dài một tiếng nói. Dứt lời, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, đã đi ra Lịch Dương Thành, hướng Tư Hùng gia tộc thế lực cực tây thuấn di đi. Thuấn di hai ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong cảm giác ở thần chi giới cực lớn địa không đang lúc dưới áp lực, lực lượng linh hồn tiêu hao chóng vánh lấy, trong đầu xuất hiện từng đợt hôn mê. Cảnh Phong ngay cả vội khoanh chân điều tức, khôi phục cực độ tiêu hao lực lượng linh hồn. Cứ như vậy, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh thuấn di một đoạn thời gian, liền điều tức khôi phục một ít tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, sau đó lại lần thuấn di, trải qua thời gian 10 năm không ngừng thuấn di, Cảnh Phong dĩ kinh cách xa Tư Hùng giã phạm vi thế lực, đi tới Tư Hùng gia tộc trong phạm vi thế lực tên là Lịch Tương Thành thành trì bên ngoài. Mọi người ở hư độc cảnh nội hào hào tu luyện, ta đi ra xem một chút, nhìn một chút cái này Lịch Tương Thành phối hữu thần chu sao. Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi, như vậy chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Kim Sĩ Đại Bàng nói, tốt, Kim Sĩ chúng ta đi thôi. Nghĩ đến Kim Sĩ Đại Bàng đối với thần chi giới còn có một định rồi hiểu rõ, Cảnh Phong gật đầu nói, tâm ý khẽ động, mang theo Kim Sĩ Đại Bàng đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Lịch Tương Thành bên ngoài. Thấy cao gần hơn 10 mét, từ thanh quang thạch cấu tạo cực lớn cửa thành, trên cửa thành khảm hai tòa khí phách 10 phần đồng sư giống như, Cảnh Phong bất từ cảm khái Lịch Tương Thành hùng vĩ. Đi vào Lịch Tương Thành, Cảnh Phong phát hiện Lịch Tương Thành xa xỉ phồn hoa vượt xa Lịch Dương Thành, từng tòa sang trọng cửa hàng, nguyên một đám người mặc chân quý cẩm y, ra vào sang trọng cửa hàng thần nhân khắc sâu vào Cảnh Phong mi mắt. Bất quá Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng không có thời gian cùng hứng thú đi dạo hai bên đường phố sang trọng cửa hàng, tìm được một vị một cấp thiên thần cao thủ nghe ngóng, biết đạo Lịch Tương Thành ngoài có thần chu, điều này làm cho Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cao hứng một phen, lập tức chạy tới Lịch Tương Thành thần chu chỗ. Thật là lớn thần chu, thấy phiêu phù ở đám mây, tán phát ra trận trận kim quang, dài đến ngàn mét khổng lồ thần chu, Cảnh Phong bất cho phép cảm khái. Chẳng biết cái này thần chu lái hướng nơi nào, phải chăng đi Tư Hùng gia tộc cực tây chỗ. Kim Sĩ Đại Bàng nói, đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng sóng vai đi về phía thần chu xuống. Tốt hơn cao thủ, thấy thần chu hạ truyện tống trận chỗ đứng mười mấy tên Tư Hùng gia tộc cao thủ. Cảnh Phong phát hiện cái này hơn 10 người, mình căn bản nhìn không ra hắn cảnh giới tu vi, trong nội tâm cả kinh, âm thầm nói. Chủ nhân, cái này mười mấy tên Tư Hùng gia tộc cao thủ, ít nhất đều là tam cấp thần quân đã ngoài cao thủ, bởi vì ngay cả ta cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Hôm nay Kim Sĩ Đại Bàng lột vỏ thành cấp 2 sơ cấp cực thánh thú, đạt đến cấp 2 thần quân cảnh giới. Làm Kim Sĩ Đại Bàng cũng nhìn không ra, thần chu hạ mười mấy tên Tư Hùng gia tộc cao thủ cảnh giới lúc. Kim Sĩ Đại Bàng biết những người kia ít nhất là tam cấp thần quân đã ngoài cao thủ, vội vàng truyền âm cho Cảnh Phong. Xem ra cướp thần chu kế hoạch là không thể áp dụng, liền những người kia, tùy tiện ra tới một người, cũng không phải chúng ta có thể chống cự. Cảnh Phong truyền âm cấp Kim Sĩ Đại Bàng nói, chủ nhân, chúng ta qua xem một chút đi, nhìn một chút chiếc này thần chu lái hướng nơi nào. Kim Sĩ Đại Bàng nói, dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới thần chu ở dưới truyện tống trận cảnh. Hai người các ngươi, bên kia xếp hàng đi, không nên tới gần nơi này. Thấy Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới, một gã thân mặc hắc y, mắt lộ hung quang đấy, vẻ mặt âm trầm Tư Hùng gia tộc thần quân cao tay chỉ Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, lớn tiếng ra lệnh. Xin hỏi thần quân, chẳng biết chiếc này thần chu lái hướng nơi nào? Cảnh Phong thi lễ dò hỏi, chiếc này thần chu lái hướng Tư Hùng gia tộc phía tây Lịch Hiên Thành. Áo đen thần quân tức giận nói, cảm ơn thần quân, nghe thế chiếc thần chu thật lái hướng Tư Hùng gia tộc phía tây, nghĩ đến bản đồ địa hình bên trên biểu hiện, Lịch Hiên Thành cách yêu vực bên ngoài vô tịch chi hải cũng không xa, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới nhờ xe thần chu mua phiếu chỗ, chuẩn bị mua phiếu lên tàu thần chu. Xin hỏi, đi Lịch Hiên Thành, muốn bao nhiêu thần thạch? Cảnh Phong đối với thu thần thạch Tư Hùng gia tộc cửu cấp thiên thần cao thủ hỏi. Mỗi người 3 viên trung phẩm thần thạch, cửu cấp thiên thần cao thủ lạnh như băng nói. Mỗi người 3 viên trung phẩm thần thạch, rất đắt giá cả, nghe được cửu cấp thiên thần lời nói lạnh như băng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đối với cưỡi thần chu giá cả, cảm nhận được kinh hãi. Như thế nào, các ngươi có mồi hay không, không mồi nhanh lên đi cho ta. Thấy Cảnh Phong tại nghe được giá cả về sau, ngây ngẩn cả người, Tư Hùng gia tộc cửu cấp thiên thần cao thủ cho rằng Cảnh Phong không có tiền mồi, hét lớn một tiếng nói. Không có ý tứ, đây là 6 viên trung phẩm thần thạch, nghe được cửu cấp thiên thần cao thủ tiếng hét lớn, Cảnh Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngay cả vội vàng lấy ra 6 viên trung phẩm thần thạch nói. Tốt rồi, đưa trước tiền các ngươi ngay tại truyện tống trận cạnh chờ, không nên chạy loạn, chờ thần chu truyện tống trận mở ra cho các ngươi vào lúc, các ngươi mới có thể vào, biết không? Tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới 6 viên trung phẩm thần thạch, cửu cấp thiên thần cao thủ lạnh như băng nói. Cảm ơn, nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới to lớn thần chu truyện tống trận cảnh kiên nhẫn chờ đợi. Liền Phong kiên nhẫn chờ đợi lúc, đột nhiên xa xa truyền đến từng đợt huyên tiếng huyên náo, mà Tư Hồng gia tộc hơn 10 vị thần quân cao thủ nghe được huyên tiếng huyên náo, lập tức xua tán đi hai bên xếp hàng thần nhân, để lại một đầu dài trường trống trải con đường. Làm sao vậy? Thấy Tư Hồng gia tộc chỗ dơ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, không hiểu hỏi. Chủ nhân, rất có thể là Hữu Thập Sao đại nhân vật đã đi đến. Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nói. Đúng lúc này, một người mặc kim hồng sắc hai màu giao hòa trường bào, sắc mặt thanh tú, vóc người gầy cao, có một đôi sắc bén ánh mắt trung niên nam tử mang theo năm tên thân mặc áo vàng trường bào nam tử chậm rãi đi tới. Lang giới chủ, ngài xin mời. Thấy trung niên nam tử đi tới, Tư Hồng gia tộc một gã thần quân cao thủ lập tức chào đón, vẻ mặt vui vẻ, tôn kính nói. Làm phiền Tư Hồng băng thần quân. Trung niên nam tử đối với một bên Tư Hồng băng thần quân mỉm cười, đi theo Tư Hồng băng thần quân, chậm rãi hướng thần chu ở dưới truyện tống trận đi tới. Trời ạ, đây không phải là bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên sao? Ta lại đang 8.000 vạn năm sau lại lần thấy Lăng Cửu Thiên giới chủ, ta thật là quá may mắn. Thấy chậm rãi đi tới trung niên nam tử, Cảnh Phong thân sau một gã thất cấp thần quân cao thủ vẻ mặt kích động, tràn ngập kính ý nói. Lăng Cửu Thiên, nghe được sau lưng thất cấp thần quân từng nói, Cảnh Phong tâm trung một hồi, nhớ tới lúc trước Ngô Bá cho mình chỗ mà nói, sơ thần vực chính là Lăng Cửu Thiên sáng chế, không khỏi nhìn nhiều Lăng Cửu Thiên vài lần, muốn nhìn một chút thần chi giới nhân vật truyền kỳ Lăng Cửu Thiên. Làm Lăng Cửu Thiên tiếp cận Cảnh Phong lúc, đột nhiên vừa nghiêng đầu, đối mặt lên Cảnh Phong ánh mắt, thân thể không khỏi dừng lại một chút, rất có thâm ý đánh giá Cảnh Phong vài lần. Làm sao vậy Lăng giới chủ? Xảy ra chuyện gì? Thấy Lăng Cửu Thiên đột nhiên ngừng lại, một bên dẫn đường Tư Hồng băng thần quân tâm trong siết chặt, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Không có sao, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói xong, Lăng Cửu Thiên hướng về phía Cảnh Phong mỉm cười, đi theo Tư Hồng băng đi tới thần chu ở dưới truyện tống trận. Thấy Lăng Cửu Thiên lại đối với Cảnh Phong lộ ra vui vẻ, Lăng Cửu Thiên sau lưng năm tên bay vực chi giới cao thủ toàn cũng rất có thâm ý đánh giá Cảnh Phong vài lần, đi theo Lăng Cửu Thiên đi vào thần chu ở dưới truyện tống trận. Chủ nhân, kia Lăng Cửu Thiên tại sao phải đối với ngươi cười? Kim Sĩ Đại Bàng thấy Lăng Cửu Thiên đột nhiên đối với Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, không hiểu truyền âm nói. Ta cũng không biết, nhớ lại Lăng Cửu Thiên nụ cười, Cảnh Phong cũng cảm nhận được một tia khó hiểu. Làm Lăng Cửu Thiên một đoàn người thông qua truyện tống trận đi vào thần trên đò về sau, Cảnh Phong đảng người rốt cuộc bắt đầu xếp hàng đi vào truyện tống trận ở bên trong, quá giang màu vàng thần chu. Chương 351, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Tốt xa hoa thần chu, đậu vào thần chu, Cảnh Phong khán đến cực lớn thần chu bên trong màu vàng xa hoa bài trí, sang trọng chỗ ngồi, cảm khái một tiếng nói. Bởi vì Lăng Cửu Thiên đến, thần chu vị trí trung tâm bị Lăng Cửu Thiên một đoàn người bao hết. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng được an bài tại thần chu thuyền đầu một chỗ ngóc ngách. Chờ mọi người toàn bộ lên thuyền về sau, to lớn thần chu đã xảy ra một tia nhỏ nhẹ run rẩy, ngay sau đó thần chu không ngừng mà lên cao đã phát động ra. Cảnh Phong chỉ cảm giác một cổ cường đại cấm chế bảo vệ được toàn bộ thần chu, khiến cho Cảnh Phong căn bản cảm giác không xuất thần thuyền ở cấp tốc di động, cũng cảm giác không ra một tia không khỏe. Liền Phong âm thầm cảm khái thần chu thần kỳ lúc, một gã Tư Hồng gia tộc cấp 2 thần quân mang theo Lăng Cửu Thiên thị vệ đi tới Cảnh Phong thân trước, làm bay vực chi giới cao thủ khán đến Cảnh Phong lúc, trong nội tâm vui mừng nói, vị công tử này, có thể tìm được ngươi rồi, chúng ta giới chủ cho mời, mời ngươi theo ta cửa đi xem đi. Xin mời ta. Lăng Cửu Thiên giới chủ mời ta, nghe được bay vực chi giới cao thủ từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Chúng ta giới chủ thật mời, công tử, người mau theo ta đi một chuyến, chúng ta giới chủ đang đợi ngươi. Bay vực chi giới cao thủ thúc giục nói. Tốt, ta tùy ngươi đi xem đi, Cảnh Phong đứng dậy nói. Chủ nhân, nghe được Cảnh Phong nguyện ý theo bay vực chi giới cao thủ đi gặp Lăng Cửu Thiên, Kim Sĩ Đại Bàng sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm. Vội vàng lên tiếng truyền âm nói. Kim Sĩ, ngươi ở nơi này chờ ta, ngươi yên tâm, Lăng Cửu Thiên giới chủ sẽ không làm thương tổn ta đấy. Cảnh Phong đối với Lăng Cửu Thiên vẫn có một tia hào cảm, hơn nữa Lăng Cửu Thiên thân phận, cho nên Cảnh Phong bất gánh tâm Lăng Cửu Thiên gây bất lợi cho chính mình. Chủ nhân, chính ngươi coi chừng. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, cùng với Cảnh Phong trên mặt mang tự tin vui vẻ, Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm nhắc nhở. Vị công tử này, chúng ta đi thôi. Bay vực chi giới cao thủ nói, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong áy náy nói, đi theo bay vực chi giới cao thủ đi tới Lăng Cửu Thiên ngồi ở cao đẳng trong khoang thuyền. Giới chủ, người nói kia vị trí công tử ngã cửa đã tìm được. Bay vực chi giới cao thủ đối với Lăng Cửu Thiên nói. Tiểu tử Cảnh Phong bái kiến Lăng giới chủ. Cảnh Phong tẩu tiến lên, thi lễ nói. Tốt, tốt, Cảnh Phong, ta lần này bảo ngươi đến đây là muốn hỏi ngươi, ngươi là phi thăng giả đi. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cái này, nghe được Lăng Cửu Thiên lại phát giác mình chính là phi thăng giả, nghĩ đến lúc trước Lôi Gia Thần người ta nói muốn đuổi giết mình sự tình, cùng với mình và Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc thù hận, Cảnh Phong nhướng mày, có chút do dự nói. Cảnh Phong, ta không có ác ý. Ta là từ trên người ngươi tán phát khí tức cảm giác được ngươi là phi thăng giả đấy. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Lăng Cửu Thiên theo như lời cùng với Lăng Cửu Thiên trên mặt mang vui vẻ, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác Lăng Cửu Thiên đối với chính mình thật không có ác ý. Hít sâu một hơi nói, hồi bẩm Lăng giới chủ, tiểu tử đúng là phi thăng giả. Tiểu tử phi thăng thần chi giới vừa mới 1 vạn năm. 1 vạn năm, 1 vạn năm có thể đạt đáo tam cấp thiên thần cảnh giới, tốc độ xác thực thuộc không dễ. Cảnh Phong, người hôm nay muốn đi chỗ nào, nếu như không có địa phương nào có thể đi, có thể theo ta trở về bay vực chi giới. Ta đối với người rất có hảo cảm, cho nên muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Lăng Cửu Thiên lại muốn thu Cảnh Phong làm đồ đệ, cao đẳng trong khoang thuyền tất cả mọi người hâm mộ nhìn Cảnh Phong, hận không thể Cảnh Phong biến thành Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, cảm ơn Lăng giới chủ như thế để mắt tiểu tử, nhưng thật sự thực xin lỗi Lăng giới chủ. Tiểu tử còn có tha sự, không thể tùy ngươi trở về bay vực chi giới, cho nên cũng không có thể đáp ứng bái ngươi làm thầy. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng cự tuyệt lại bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên vi sư, cao đẳng trong khoang thuyền hết thảy mọi người tất cả đều giống như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn Cảnh Phong, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, trên trời rơi xuống lớn như thế hãm bính, Cảnh Phong vì cái gì không tiếp. Lúc này, Lăng Cửu Thiên nghe được Cảnh Phong cự tuyệt lại mình vi sư, theo mình trở về bay vực chi giới thì giã sừng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó Lăng Cửu Thiên phá lên cười, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi là ta gặp được người đặc biệt nhất, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng ngươi về sau nếu như vô tình gặp hắn khó khăn gì, đại khả tới bay vực chi giới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đấy. Đây là một khối bay vực chi giới thân phận ấn bài, ta bây giờ đưa cho ngươi, ngươi ở bên ngoài có thể dùng bay vực chi giới đệ tử thân phận. Ngươi muốn hồi tâm chuyển ý. Sẽ cầm khối này thân phận ấn bài tới bay vực chi giới tìm ta, ta sẽ không thu hồi mới vừa mới nói ra. Dứt lời, Lăng Cửu Thiên xuất ra một khối màu bạc, có khắc một cái cự đại, bay, chữ thân phận ấn bài, đưa cho Cảnh Phong. Nghe được Lăng Cửu Thiên chân thành lời nói, Cảnh Phong cảm động hết sức, hai tay tiếp nhận Lăng Cửu Thiên đưa tới thân phận ấn bài, cảm kích đối với Lăng Cửu Thiên nói, cảm ơn Lăng giới chủ ân tình, sớm muộn cũng có một ngày, tiểu tử sẽ báo đáp Lăng giới chủ đấy. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cao đẳng trong khoang thuyền, trừ Lăng Cửu Thiên bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt không tin cùng khinh thường. Mà Lăng Cửu Thiên cũng rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cảnh Phong, lộ ra mỉm cười nói, tốt. Đúng rồi Cảnh Phong, người đây là muốn đi chỗ nào? Lăng Cửu Thiên nghe được Cảnh Phong mới vừa nói có chuyện quan trọng, mở lời hỏi nói. Không dối gạt Lăng giới chủ, tiểu tử là muốn đi yêu vực một chuyến. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. Yêu vực. Cảnh Phong ngươi đi yêu vực làm cái gì? Yêu vực ở trong cũng không qua bình. Lăng Cửu Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử muốn đi yêu vực xây thế lực của chính mình. Cảnh Phong bất thêm giấu giếm nói. Ở yêu vực thành lập thế lực. Lăng Cửu Thiên không hiểu hỏi. Vâng, tiểu tử muốn lợi dụng yêu vực hỗn loạn hoàn cảnh, chậm rãi xây thế lực của chính mình. Cảnh Phong kiên định địa nói. Thấy Cảnh Phong tràn ngập tự tin, kiên định địa vẻ mặt. Lăng Cửu Thiên không khỏi nghĩ tới lúc trước mình sáng tạo bay vực chi giới tình hình, gật đầu nói, Cảnh Phong, yêu vực thập phần hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng, bất quá làm đại sự người, muốn ở bố lửa gạt trông gai con đường bên trên rèn luyện mình, Cảnh Phong ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn Lăng giới chủ, nghe được Lăng Cửu Thiên khích lệ, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, đây là ta luyện chế một viên thế thân châu, bây giờ tặng cho ngươi, nó sẽ ở ngươi nguy cơ thời điểm cứu ngươi một mạng đấy. Lăng Cửu Thiên đem một viên ẩn chứa lực lượng cường đại hạt châu đưa cho Cảnh Phong. Lăng giới chủ, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Cảnh Phong vội vàng từ chối nói. Cảnh Phong, ta và ngươi mới quen đã thân, chúng ta cũng đều là phi thân người. Ngươi tự thu hạ đi. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Hả, tiểu tử kia cảm ơn Lăng giới chủ. Nghe được Lăng Cửu Thiên từng nói, Cảnh Phong giã bất đầy nữa cười, cảm kích nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ngươi trở về đi, hy vọng ngươi có thể ở yêu vực xông ra bản thân một phiến thiên địa. Hy vọng ta sẽ đang bay vực chi giới nhìn thấy ngươi. Lăng Cửu Thiên nói, cảm ơn Lăng giới chủ của ngươi khích lệ cùng với tặng cho, ta nhất định sẽ đi bay vực chi giới nhìn của ngươi. Tiểu tử cáo lui, Cảnh Phong thật sâu đối với Lăng Cửu Thiên làm một cái đại lễ, cảm kích nói. Tốt, ta chờ ngươi, Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói, cũng không khỏi rất đúng Cảnh Phong yêu vực chuyến đi, tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong tái lần đối với Lăng Cửu Thiên làm một cái đại lễ, thối lui ra khỏi Lăng Cửu Thiên chỗ ở cao đẳng khoang thuyền, thấy Cảnh Phong bóng lưng rời đi, Lăng Cửu Thiên không khỏi lắc đầu, đối với không có thu Cảnh Phong làm đồ đệ, cảm nhận được một tia tiếc hận. Đi ra Lăng Cửu Thiên cao đẳng khoang thuyền, Cảnh Phong cảm tới rồi hữu ta bất thiết thực, bởi vì chính mình cùng Lăng Cửu Thiên cũng không nhận thức, Lăng Cửu Thiên không có khả năng bởi vì chính mình là phi thăng giả liền đối đãi mình như vậy. Kỳ thật hấp dẫn Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong lau mắt mà nhìn cũng không phải là Cảnh Phong phi thăng người thân phận, mà là Cảnh Phong tu luyện nguyên vẹn lăn lộn độn quyết tản ra khí tức. Mặc dù Cảnh Phong tận lực dùng lăn lộn khí châu đã ẩn tàng khí tức, nhưng đối với Lăng Cửu Thiên bực này sừng sững ở thần chi giới đỉnh cao nhất cao thủ mà nói, vẫn là có thể phát giác ra được một phần đấy. Thấy Cảnh Phong như có điều suy nghĩ đi trở về, Kim Sĩ Đại Bàng lập tức tiến lên dò hỏi, chủ nhân, thế nào, Lăng Cửu Thiên tìm ngươi làm cái gì? Chủ nhân ngươi không sao chứ? Kim Sĩ, ngươi yên tâm, ta không sao. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, truyền âm đem mình ở Lăng Cửu Thiên kia chuyện phát sinh cặn kẽ nói cho Kim Sĩ Đại Bàng. Chủ nhân, kia Lăng Cửu Thiên vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy, còn tặng cho ngươi chân quý như thế thế thân châu? Cái này thế thân châu ta chỉ là nghe qua, còn chưa bao giờ thấy qua, bởi vì, này một viên thế thân châu thì tương đương với một cái mạng. Ở thần chi giới thập phần chân quý, Kim Sĩ Đại Bàng hiểu ta bất hiểu rõ nói. Ta cũng không biết vì cái gì Lăng giới chủ lại như thế xem trọng ta muốn không nên đơn đơn bởi vì ta là phi thăng giả đơn giản như vậy. Cảnh Phong suy nghĩ một biết nói. Tính chủ nhân, chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều. Ta muốn Lăng giới chủ hẳn không có ác ý, bằng không thì lấy hắn bay vực chi giới giới chủ thân phận, không đến mức như thế. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Liền Phong Hòa Kim Sĩ Đại Bàng khó hiểu lúc, thần chu bên trên Tư Hùng gia tộc thần quân đi tới Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cạnh. Hữu hảo đối với Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng nói, Cảnh Phong, Lăng giới chủ cố ý bàn giao, nhắn nhủ, an bài cho các ngươi một cái rộng rãi căn phòng của, các ngươi đi theo ta đi. Cảm ơn, Cảnh Phong cảm kích nói, đi theo Tư Hùng gia tộc thần quân, đi tới Lăng Cửu Thiên cố ý để cho an bài trong phòng. To lớn thần chu bay ở trên 9 tầng trời, dùng 50 thời gian một ngày, thần chu rốt cuộc tiếp cận chỗ mục đích. Ở thần chu cái này 51 ngày trong thời gian, Cảnh Phong không tiếp tục gặp một lần Lăng Cửu Thiên, bất quá Cảnh Phong chi đạo lấy Lăng Cửu Thiên như thế thân phận, thật là ít ra ngoài đấy. Liền Phong Hòa Kim Sĩ Đại Bàng nghiên cứu thảo luận đi vào thần chi giới yêu vực kế hoạch lúc, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cảm thấy to lớn thần chu đang chậm rãi trầm xuống, oanh, một tiếng, cả cái cự đại thần chu đã xảy ra một tia chấn động minh thanh. Nghe được chấn động minh tiếng vang lên, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng biết đã đến Lịch Hiên Thành. Song song đi ra khỏi phòng, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lăng Cửu Thiên một đoàn người cũng vừa tốt xuất hiện ở thần chu bên trong truyện tống trận chỗ. Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng đi tới, lộ ra mỉm cười nói, Cảnh Phong, ta đi, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu có khó khăn cần phải trợ giúp, nhất định tới bay vực chi giới tìm ta. Cảm ơn Lăng giới chủ, ngài khá bảo trọng, Cảnh Phong cảm kích nói. Nói xong, Lăng Cửu Thiên một đoàn người ở Tư Hùng gia tộc thần quân cùng đi. Thông qua thần chu chuyện tống trận, đã đi ra thần chu. Thấy Lăng Cửu Thiên đi, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cũng thông qua thần chu bên trên chuyện tống trận đã đi ra thần chu, chạy tới cách Lịch Dương Thành không xa yêu vực ranh giới vô tịch chi hải. Quyển 11, Yêu vực tranh phong. Chương 352, Hỗn độn tu chân quyết. Từ vu vô tịch chi hải cách Lịch Hiên Thành cũng không xa, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, dùng ước chừng một năm, đã đi ra Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực. Đi tới rộng lớn vô biên vô tịch chi hải bên ngoài. Nhìn mênh mông bát ngát, bình tĩnh ba động vô tịch chi hải, nghe từng tiếng phát bên cạnh bờ đá ngầm sóng biển, Cảnh Phong cảm giác không ra một tia hung hiểm, cũng không có cảm giác ra vô tịch chi hải bên trên hữu nhâm gì cấm chế. Đảm đương Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng lăng không lướt trên, bay đến vô tịch chi hải trên không lúc, đột nhiên cảm giác được vô tịch chi hải trên không gian áp lực chợt tăng mấy ngàn lần, Một cỗ cuồng bạc áp lực đè ép xuống, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng thân hình không được rơi đi xuống, rốt cuộc cảm nhận được hỏa phượng theo như lời cấm chế lợi hại. Bất đắc dĩ, ở cường hành phi hành một nén nhang tả hữu thì gian về sau, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng rơi xuống vô tịch chi hải ở trong, đi vào hư độc cảnh trong điều tức. Thấy Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng rốt cuộc đã trở về, sớm đã đang tu luyện trong tỉnh lại Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng với ngũ trảo đám người tất cả đều vây quanh. Làm Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng điều tức xong sau, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc liền vội vàng tiến lên quan tâm mà hỏi, Phong ca, ngươi không sao chứ, thì sao, chẳng lẽ bên ngoài gặp nguy hiểm? Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta không sao, vừa mới ta cùng Kim Sĩ cường hành ở vô tịch chi hải bên trên phi hành, nhưng vô tịch chi hải bên trên cấm chế uy lực quá lớn, ta cùng Kim Sĩ tiêu hao quá nhiều công lực, không thể không đi vào hư độc cảnh trong điều tức. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mái tóc nói. Giống giống, Cảnh Phong, chúng ta bây giờ đã đến vô tịch chi hải, nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngươi và Kim Sĩ thật đoạt một con thuyền thần chu? Các ngươi tại sao không gọi ta? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, oán trách nói. Ha ha, chúng ta là lên tàu thần chu tới, không phải cướp. Ngươi cho rằng thần chu tốt như vậy cướp, bất quá ở ta lên tàu thần chu lúc, làm quen một vị ở thần chi giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, đại nhân vật, là ai, vẫn còn ở thần chi giới lừng lẫy nổi danh. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Người này chính là bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên, thì ra là lúc trước sáng lập sơ người của thần vực. Cảnh Phong thuyết đạo. Lăng Cửu Thiên, Cảnh Phong, ngươi lại làm quen Lăng Cửu Thiên. Cái này thật bất khả tư nghị. Một bên Chữ Vận Tử cùng Gieo Vang Ngọc liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ, Chữ Vận Tử khiếp sợ nói. Dạ, hơn nữa Lăng Cửu Thiên còn muốn thu ta làm đồ đệ, mang ta biết bay vực chi giới tu luyện, bất quá bị ta cự tuyệt. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cái gì, Lăng Cửu Thiên muốn thu ngươi làm đồ đệ, còn bị ngươi cự tuyệt. Cảnh Phong, ngươi biết ngươi lãng phí một cái thiên đại cơ hội tốt sao? Nghe được Cảnh Phong sở nói, Minh Ngọc hô to một tiếng nói. Sư huynh, bởi vì thân phận của ta đặc thù, cho nên ta không thể lại Lăng Cửu Thiên vi sư. Hơn nữa ta cũng không muốn ở lại bay vực chi giới, ta muốn dựa vào thực lực của mình ở thần chi giới xông ra một phiến thiên địa. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Phong ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói. Tốt rồi, mọi người có hứng thú hay không cùng đi với ta vô tịch chi hải bên trong sông sáo một phen. Ta phát hiện vô tịch chi hải bên trong phong cảnh vẫn là rất đẹp. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong, ta đã sớm không thể chờ đợi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Thấy mọi người toàn bộ đều gật đầu đồng ý, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, mang theo người mặc cực phẩm thần khí chiến y mọi người, toàn bộ đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở vô tịch chi hải bên trong. Thật xinh đẹp đáy biển thế giới, thấy trước mắt bơi qua bơi lại, sắc thái sặc sỡ bầy cá, cùng với sắc thái tươi đẹp, giăng khắp nơi san hô bầy, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trường lớn hai mắt, vẻ mặt hưng phấn nói. Càng đi trong xâm nhập, đáy biển trong thần giới cảnh sắc liền càng xinh đẹp, thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc không ngừng du con thoi dưới đáy biển trong thế giới, đuổi theo từng bầy bầy cá, Cảnh Phong bất cho phép lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Đẹp quá, thật là bình tĩnh đáy biển thế giới. Hỏa Phượng, ngươi làm sao vậy, như thế nào vẻ mặt cảnh giác thần sắc? Phát ra cảm khái Cảnh Phong vừa nghiêng đầu, vừa vặn thấy Hỏa Phượng sắc bén ánh mắt của đang qua quét lại, không hiểu hỏi. Chủ nhân, cái này vô tịch chi hải bên trong nhìn như bình tĩnh, kỳ thật tràn đầy nguy cơ. Bằng không, vô tịch chi hải trên không tựu cũng không bị bố trí xuống cấm chế. Hỏa Phượng nói, vô tịch chi hải bên trong tràn đầy nguy cơ, chẳng lẽ cái này vô tịch chi hải bên trong cũng là yêu thú thế giới? Cảnh Phong tâm trung cả kinh, dò hỏi. Không sai, cái này vô tịch chi hải là thuộc về long tộc dưới cờ. Vô tịch chi hải vực chủ chính là một cái tử lân rồng nước, còn con này tử lân rồng nước đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, ta cũng không biết. Hỏa Phượng nói, lửa kia Phượng, cái này vô tịch chi hải bên trong yêu thú thực lực thế nào? Cảnh Phong dò hỏi, tại đây rộng lớn vô tịch chi hải ở trong, tồn tại rất nhiều yêu thú mạnh mẽ. Bất quá chỉ cần chúng ta coi chừng, có lẽ có thể ứng phó. Hỏa Phượng nói, giống giống, yêu thú càng nhiều càng tốt, vừa đúng để cho chúng ta hấp thu bọn họ thú nguyên tu luyện. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói, Ngũ Trảo, yêu thú cũng là sinh mệnh, nếu như những thứ kia yêu thú không chủ động công kích ngươi, ngươi nhất định không thể lạm sát kẻ vô tội, bằng không thì ta liền đem ngươi nhốt vào hư độc cảnh ở bên trong, không bao giờ nữa thả ngươi đi ra. Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta nhưng là có một viên yêu thương chi tâm đấy. Nghe được Cảnh Phong muốn đem mình nhốt vào hư độc cảnh ở bên trong, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vội vàng bảo đảm nói. Mọi người ở đây một bên bơi, một bên cảnh giác nhìn bốn phía tâm tình lúc, đột nhiên Du ở phía xa Nhược Linh, Hồng Ngọc quát to một tiếng. Nghe được Hồng Ngọc cùng Nhược Linh tiếng kêu to, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng, xuyên qua đi, đi tới Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bên người, thấy mấy ngàn đầu màu đen trường xà lộ ra một tia ánh sáng lạnh, bao bọc vây quanh hoa dung thất sắc Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Thấy Cảnh Phong mấy người đã đến, mấy ngàn đầu màu đen trường xà đột nhiên mở ra thật dài răng nọc, thân thể bắn ra, cắn về phía Cảnh Phong cùng mọi người. Thấy mấy ngàn đầu màu đen trường xà lại muốn tôn vệ mình, Cảnh Phong mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc xa xa lui ra, hét lớn một tiếng nói, Ngũ Trảo, Kim Sí, Đầu Châu, những độc chất kia xà cũng giao cho các ngươi. Nếu như bọn hắn không biết khó mà lui, một mặt muốn tàn sát chúng ta, vậy thì giết không tha. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngũ Trảo hưng phấn địa đại giống một tiếng, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể, xông về mấy ngàn đầu màu đen trường xà bầy. Mặc dù màu đen trường xà bầy số lượng phần đông, nhưng những thứ này màu đen trường xà chỉ là một cấp thượng cấp thần thú cảnh giới, cùng Ngũ Trảo, Kim Sí Đại Bàng, Kim Tầm Vương đẳng nhân thực lực chênh lệch khá xa, thấy màu đen trường xà không ngừng tập kích mình, cuối cùng Ngũ Trảo, Kim Sí Đại Bàng đẳng người rốt cuộc rơi xuống sát thủ, bắt đầu thôn vệ cái này mấy ngàn đầu màu đen trường xà thú nguyên. Một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chém giết đã bắt đầu, Kim Sí Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người biến thành bản thể, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, sẽ đem cái này mấy ngàn đầu màu đen trường xà thôn vệ, một mảnh dài hẹp khô quắt xà thể trầm xuống, bị một ít đói bụng bầy cá cướp ăn lấy. Giống giống, quá chưa đủ nhìn rồi, những độc chất kia xà thực lực quá kém, ta còn không có tận hứng, liền toàn bộ chết. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt chưa đủ nhìn nói. Nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, dắt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé, tiếp tục tại vô tịch chi hải chỗ sâu bơi. Du tàu một ngày tầm đó thời gian, từ đáy biển chỗ sâu xuất hiện lần nữa mấy ngàn đầu ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, dài đến hơn 10 mét khổng lồ màu xà. Chỉ là những thứ này màu xà thực lực rõ ràng so với Cảnh Phong lần thứ nhất gặp cao hơn, đạt đến cấp 2 thượng cấp thần thú cảnh giới đỉnh núi thực lực. Cùng lần trước Cảnh Phong gặp màu đen rắn độc bầy đồng dạng, những thứ này khổng lồ màu xà vừa nhìn thấy Cảnh Phong mấy người bơi lại, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, hướng Cảnh Phong mấy người cắn tới, muốn đem Cảnh Phong đẳng người cắn nuốt. Giống giống, các tiểu tử, các ngươi như thế không biết tốt xấu, lại dám công kích chúng ta. Liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút cửa. Ngũ Trảo thấy ngũ thải ban lan mấy ngàn con cự xà cắn tới, hưng phấn địa đại giống một tiếng, biến thành bản thể, thẳng hướng màu sắc rực rỡ cự xà bầy. Thấy Ngũ Trảo bị mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ cự xà bao bọc vây quanh, Cảnh Phong sợ hãi Ngũ Trảo gặp nguy hiểm, vội vàng truyền âm cho Kim Sí Đại Bằng đẳng người, để cho bọn họ hòa tốc trợ giúp Ngũ Trảo. Co biến thành bản thể Kim Sí Đại Bàng, cánh xám cùng kỳ, huyết đồng viên vương đám người gia nhập, vừa mới còn bị mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ rắn độc tập kích luống cuống tay chân Ngũ Trảo rốt cuộc chiếm cứ chủ động, hét lớn một tiếng, sử xuất ngàn quang mắt, từng đạo kim quang bắn thẳng đến vào trước người màu sắc rực rỡ cự xà trên người. Đem màu sắc rực rỡ cự xà bắn máu tươi chảy ròng, trên thân thể xuất hiện mấy ngàn viên thật nhỏ lỗ nhỏ. Mà Kim Sí Đại Bàng, Hỗn Độn Long Quy mấy người cũng nghiêm túc, không ngừng có màu sắc rực rỡ cự xà bản thân bị trọng thương chìm đến đáy biển. Kim Sí Đại Bàng đẳng người kịch chiến hơn 3 canh giờ, cuối cùng đem mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ cự xà toàn bộ kích thành trọng thương, yểm yểm nhất thức nằm xuống đáy biển. Lúc này, Ngũ Trảo, Kim Sí Đại Bàng đẳng người biến trở về hình người, phi thân đi tới đáy biển. Xuất ra thôn vệ thiên địa công pháp, hấp thu cái này mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ cự xà thú nguyên. Thấy đáy biển một màn, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cảm nhận được vẻ bất nhẫn. Lúc này, Cảnh Phong nhẹ nhàng đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôm vào trong ngực an ủi. Linh Nhi, Ngọc Nhi, thế gian bản chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu như những thứ kia màu sắc rực rỡ cự xà không đầu tiên tập kích chúng ta, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả như vậy. Nếu như thực lực của chúng ta bất lực, bọn hắn sẽ đem chúng ta thôn vệ. Cho nên lấy hết thảy đều là bởi vì quả. Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ đều hiểu, chỉ là không đành lòng thấy máu tanh như thế tràng diện. Chợt nhìn, cảm thấy cả người không thoải mái. Nhược Linh cai đầu dài dựa vào Phong trong ngực nói. Sư huynh, chúng ta đi phía trước chờ ngũ trảo, kim sĩ đại bàng đi, chờ bọn hắn cắn nuốt cái này mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ rắn độc, sẽ đi tìm chúng ta đấy. Cảnh Phong đối với sau lưng chữ vận tử, Minh Ngọc nói. Tốt, thấy máu tanh như thế chẳng diện, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc cũng cảm nhận được một tia không khỏe, nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ, đã đi ra máu tanh đáy biển, đi tới một chỗ xinh đẹp đá san hô lên, kiên nhẫn chờ đợi ngũ trảo, kim sĩ đại bằng đẳng người. Mà ngũ trảo, kim sĩ đại bằng đẳng người thôn vệ màu sắc rực rỡ cự xà sự tình, bị Cảnh Phong sở ở cái tiểu khu vực nhỏ này vực chủ biết U Xà Vương biết. U Xà Vương tức giận, đang chuẩn bị phái yêu thú lợi hại hơn đuổi giết tự tiện xông vào mình U Xà khu vực Cảnh Phong đẳng người. Chỉ là đây hết thảy, Cảnh Phong cũng không biết được, Cảnh Phong y nguyên ôm Nhược Linh, Hồng Ngọc, nhàn nhã cùng chữ vận tử, Minh Ngọc tán gẫu, chờ đợi ngũ trảo đám người thôn vệ hoàn tất. Chương 353, Hỗn độn tu chân quyết, cái gì, người nói là có người tự tiện xông vào của ta U Xà khu vực, đang tàn sát ta U Xà khu vực con dân. Bọn hắn là người nào? Vẻ mặt âm ngoan, dài một đôi coi như hai quả đậu đen đôi mắt nhỏ, phun thật dài đầu lưỡi đỏ chót U Xà Vương chấn nộ quát. Thuộc hạ cũng không thể biết, chỉ là những người kia thực lực rất mạnh, hắc xà bầy, màu bầy rắn vốn định thôn vệ bọn hắn tu luyện, không nghĩ tới ở những người kia trong tay, hắc xà, màu bầy rắn lại bị rất nhanh chém giết. Thuộc hạ phát hiện về sau, lập tức gấp trở về hướng U Xà Vương ngài bẩm báo. Một cái gầy nhỏ trung niên nam tử cung kính nói, bọn hắn thật to gan, lại tới ta U Xà khu vực, tàn sát con dân của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xà đồng ý, cho ta đem độc giác Hắc Xà Vương gọi tới, ta có việc tìm hắn. U Xà Vương duỗi ra thật dài đầu lưỡi đỏ chót, liếm thoáng một phát bờ môi của mình, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Vâng. Thuộc hạ cái này đi thông báo độc giác Hắc Xà Vương đến đây. Dứt lời, xà đồng ý hoảng sợ lui xuống. Chỉ trong chốc lát, một cái cao gần 2 mét, bắp thịt cả người nam tử đi tới U Xà Điện. U Xà Vương, ngươi tìm ta. Nam tử cao lớn dùng hắn âm thanh vang dội nói. Xà Vương, hôm nay của ta khu vực tới mấy cái thứ không biết sống chết, phái ta ngươi mang theo của ngươi độc giác Hắc Xà bảy tiến đến vây giết bọn hắn. Nhớ, toàn bộ vây sát nhất cái không để lại. U Xà Vương hung tàn nói, cũng dám có người tới chúng ta khu vực quấy rối, yên tâm đi U Xà Vương, ta nhất định đem bọn họ toàn bộ ăn tươi. Không còn một mống, cao lớn nam tử trường khai mở miệng rộng, máu tanh nói. Bọn hắn ngay tại của ta U Xà khu vực nhất phía nam. Người bây giờ liền dẫn đầu con dân của ngươi tiến đến giết chết bọn hắn đi. U Xà Vương ra lệnh, tốt, nói xong, độc giác Hắc Xà Vương lui xuống. Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc. Chữ vận tử, Minh Ngọc tán gẫu hơn 5 canh giờ, ngũ trảo đám người cuối cùng đem mấy ngàn đầu màu sắc rực rỡ cự xà thú nguyên toàn bộ cắn nuốt hết, chạy tới Cảnh Phong 5 người chỗ ở đá san hô. Ngũ trảo thế nào, cắn nuốt số lớn thú nguyên, có hay không lần nữa đột phá dấu hiệu? Cảnh Phong dò hỏi, giống, ta, Kim Tầm, Long Quy bọn người ở tại cắn nuốt số lớn thú nguyên về sau, tâm mạch trong xuất hiện một đoàn tế vi khí thể, ta vừa mới hỏi Kim Sĩ. Mới biết được đó là kết thành thú đan giai đoạn trước dấu hiệu, ta nghĩ chúng ta đều phải kết thành thú đan rồi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Thật, vậy thì tốt quá, nghe được ngũ trảo từng nói, Cảnh Phong khán một mắt mọi người, thấy được trên mặt mọi người treo tí ti kích động, mừng rỡ nói. Bất quá chủ nhân, ngũ trảo bọn hắn nếu muốn chân chính kết thành thú đan, còn cần đại lượng năng lượng mới được, dù sao thú đan chính là chúng ta loại thú thứ hai lực lượng bổn nguyên. Một khi kết thành, lực lượng sẽ tăng mạnh mấy lần. Kim Sĩ Đại Bàng nói, Ngũ Trảo, Kim Tầm, Viên Vương, chúng ta bây giờ cũng không gấp với chạy tới yêu vực, các ngươi cắn nuốt số lớn thú nguyên, bây giờ nhanh hư độc cảnh trong luyện hóa hấp thu, củng cố thoáng một phát nói sau. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, mọi người chăm miệng một lời nói. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, để cho Ngũ Trảo đám người luyện hóa trong cơ thể thú nguyên đi. Liền phong đám người đi vào hư độc cảnh không lâu, độc giác Hắc Xà Vương mang theo hơn 3,000 con độc giác Hắc Xà bầy đi tới Cảnh Phong sở ở địa phương. Nhưng độc giác Hắc Xà Vương đem toàn bộ U Xà khu vực nhất phía nam tìm tòi một bên, đều không hữu phát hiện Cảnh Phong cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Đẳng người bóng dáng, điều này làm cho độc giác Hắc Xà Vương có chút tức giận. Ngay tại độc giác Hắc Xà Vương muốn phải ly khai lúc, Xà đồng ý đột nhiên xuất hiện, đi tới độc giác Hắc Xà Vương trước người nói, Xà Vương. Người nữ kiên nhẫn tìm xem, Vừa rồi mắt của ta tuyến nói, nhóm người kia vừa mới còn ở nơi này, nhưng đột nhiên nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta muốn bọn hắn khả năng phát hiện uy phong lẫm lẫm ngài đã đến, cho nên ẩn nấp rồi. Nghe được xà đồng ý lấy được nịnh bợ, độc giác hắc xa vương cảm nhận được từng đợt thư thầm nghĩ, dạ, bọn hắn rất có thể là phát hiện ta tới rồi, sợ hãi bị ta ăn tươi ẩn nấp rồi. Xà đồng ý người yên tâm, trở về nói cho ô xà vương, ta nhất định sẽ đem nhóm người kia tìm ra, ăn tươi đấy. Vậy làm phiền xà vương sao? Dứt lời, xà đồng ý hóa thành một cái nhỏ dài hắc ban con rắn nhỏ, đã đi ra độc giác hắc xa bầy. Liền gió đang hư độc cảnh cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc nói chuyện trời đất, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy hư độc ngoại cảnh xuất hiện một đoàn nồng nặc sát ý, trong nội tâm cả kinh, biết lại có đáy biển đàn yêu thú tới, quyết định đi ra xem một chút. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các người đi hư độc cảnh nội tầng hào hào tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới một cấp thiên thần cảnh giới, ta đi bên ngoài nhìn một chút lại hữu thập sao đàn yêu thú đến rồi. Cảnh Phong nhẹ nhàng hôn một chút Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gò má của nói. Phong ca, chính ngươi cẩn thận một chút, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dựa sát vào nhau Phong trong ngực nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở khổng lồ màu đỏ đá san hô phía dưới. Đang siêu tầm Cảnh Phong độc giác hắc xa bầy đột nhiên phát hiện khổng lồ màu đỏ đá san hô hạ có người, vội vàng phát ra từng đạo coi như âm ba thanh âm, thông báo độc giác hắc xa vương. Nghe được độc giác hắc xa bầy kêu gọi, đang vẻ mặt hung tướng tìm kiếm Cảnh Phong độc giác hắc xa vương vội vàng đi tới khổng lồ màu đỏ đá san hô xuống, thấy rằng khắp nơi đá san hô trung tâm, thật sự có cá nhân. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật biết giấu, chẳng qua hiện nay bị ta tìm được, ngươi tự đợi đến bị ta ăn tươi đi. Độc giác hắc xa vương hét lớn một tiếng, chém ra lớn quyền, oanh, một tiếng, đem khổng lồ đá san hô đánh bay một cái miệng lớn, một cổ lực lượng cuồng bạo xông về Cảnh Phong. Cảm nhận được độc giác hắc xa vương uy lực của một quyền này, Cảnh Phong cảm giác ra độc giác hắc xa vương ít nhất là cấp 2 huyền cấp thần thú, không có đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên hóa thành từng đạo dây nhỏ, xuyên qua ra răng khắp nơi khổng lồ đá san hô, xuất hiện ở vô tịch chi hải trong hải vực. Oanh, một tiếng, toàn bộ khổng lồ đá san hô cuối cùng đã bị độc giác hắc xa vương công kích, lên tiếng biến thành mảnh vỡ, một cổ lực lượng cường đại tán phát ra đến. Bản lấy vi tự mấy một quyền có thể trọng thương Cảnh Phong độc giác hắc xa vương thấy Cảnh Phong cánh nhưng quỷ dị tránh thoát rồi, sửng sốt một chút, sau đó la lớn, các con nghe lệnh, cho ta đem hắn vây quanh, ta muốn nuốt sống hắn. Nghe được độc giác hắc xa vương thanh âm ra lệnh, hơn 3,000 con độc giác hắc xa chen chúc vây hướng về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong vây ở chính giữa. Thấy độc giác hắc xa bầy vây tới, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Quyết định hào hào cùng vây hướng mình độc giác hắc xa bầy vui đùa một chút. Ba ba ba, Cảnh Phong thân hình chia thành 5 phần, chân đạp linh ẩn phiêu, phân 5 phương hướng, né tránh đi. Mà độc giác hắc xa bầy thấy Cảnh Phong cánh nhưng chia thành 5 phần, sửng sốt một chút, nhưng thấy Cảnh Phong muốn chạy trốn, độc giác hắc xa bầy chia làm 5 tổ, đuổi sát 5 Cảnh Phong đi. Thấy trong đó một tổ độc giác hắc xa bầy đuổi theo, Cảnh Phong tái lần biến ảo, lại có 5 thân ảnh ở bản thể trong phân ra. Lần nữa phân biệt trốn hướng về phía 5 phương hướng, mà vừa mới phân ra thân ảnh của toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tốt, Cảnh Phong bất đoạn huyễn hóa phân thân, không ngừng né tránh, đem toàn bộ độc giác hắc xa bầy hoàn toàn đảo loạn, thỉnh thoảng có 22 hoặc 23 độc giác hắc xa va vào nhau. Này thì Cảnh Phong càng chơi càng khởi tính, càng chơi thân hình càng nhanh, cuối cùng chỉ thấy từng đạo cấp tốc cực nhanh tàn ảnh không ngừng xuyên qua ở hỗn loạn độc giác hắc xa trong đám. Nhưng độc giác hắc xa bầy chính là không làm gì được Cảnh Phong. Thấy trước mắt cục diện hỗn loạn, độc giác hắc xa vương hét lớn một tiếng nói, cũng dừng lại cho ta, tất cả đều dừng lại cho ta. Nghe được độc giác hắc xa vương gào thét, độc giác hắc xa bầy đại bộ phận cũng ngừng lại, nhưng vẫn là có không ít bị Cảnh Phong cấp tốc xuyên qua thân ảnh của mê đi độc giác hắc xa không kịp dừng lại, cùng độc giác hắc xa bầy đụng vào nhau, toàn bộ tràng diện lần nữa đã xảy ra hỗn loạn. Ha ha, tốt rồi. Các ngươi cũng đi thôi, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi bây giờ đuổi mau rời đi đi. Thấy bị Cảnh Phong đảo loạn trang diện, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt tiểu tử càn rỡ, chúng ta hôm nay chính là vâng mệnh đến đây chính là tới nuốt của ngươi, hôm nay không nuốt ngươi, ta tuyệt không ly khai. Độc giác hắc xa vương hét lớn một tiếng, hung ác nói. Nghe được độc giác hắc xa vương từng nói, Cảnh Phong nhướng mày. Không nghĩ ra mình rốt cuộc đắc tội vô tịch chi hải bên trong cái đó cường đại yêu thú rồi, để cho con yêu thú kia phái người theo đuổi giết mình. Tiểu tử, Người chịu chết đi. Thấy cảnh Phong phân thần sắp, Độc Giác Hắc Sa Vương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh ra 10 quyền, 10 đạo vòng qua vòng lại cột nước giao thoa công về phía cảnh Phong. Vù, một tiếng, cảnh Phong thân hình mãnh liệt đi xuống đất trầm xuống, hoạch xuất ra một đạo hư ảnh, tránh được Độc Giác Hắc Sa Vương đánh ra cột nước. Thấy cảnh Phong tốc độ quá nhanh, Độc Giác Hắc Sa Vương cũng cảm nhận được trở nên đau đầu cùng khó giải quyết. Các con, cho ta dùng sóng âm công kích, dùng sóng âm động chết hắn. Độc Giác Hắc Sa Vương hét lớn một tiếng, quyết định xuất ra vũ khí bí mật đối phó cảnh Phong. Ông, ong ong, ô, ô, ô, n, g. Từng đạo sóng âm ở Độc Giác Hắc Sa trong đám phát ra, hướng vây ở trung tâm cảnh Phong khuếch tán đi ra, đánh thẳng vào cảnh Phong linh hồn. Bị đáo tam hơn ngàn chỉ Độc Giác Hắc Sa bởi vì đợt công kích, cảnh Phong cũng cảm nhận được ra đầu từng đợt phát phồng, trong đầu linh hồn run nhè nhẹ một chút. Thử sóng âm công kích lợi hại, cảnh Phong không có hữu do dự, biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, đem thất cấp thiên thần lực lượng linh hồn hoàn toàn bắn ra rồi, chống cự lấy hơn 3,000 con Độc Giác Hắc Sa sóng âm công kích. Thình thịch, làm cảnh Phong biên độ sóng lực lượng linh hồn cùng Độc Giác Hắc Sa bảy phát ra sóng âm công kích giao hòa đến cùng một chỗ lúc, trong phạm vi trăm thước đáy biển đá ngầm, khổng lồ đá san hô toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, bơi vào cái phạm vi này bầy cá cũng đều bạo thể mà chết. Thấy khoanh chân phiêu phù ở đáy biển cảnh Phong cánh nhưng có thể lấy lực lượng một người đối kháng hơn 3,000 con Độc Giác Hắc Sa sóng âm công kích, Độc Giác Hắc Sa Vương cũng cảm nhận được tí ti khiếp sợ, không dám lần nữa coi thường cảnh Phong. Nhưng Độc Giác Hắc Sa Vương cũng thấy cảnh Phong thân hình bị quản chế, ánh mắt lộ ra một chút khát máu hung quang, trong ngực lấy ra một cái coi như độc giác vũ khí, liền chuẩn bị đâm hướng cảnh Phong, cấp cảnh Phong một kích chi mạng. Tiểu tử, ta xem ngươi lần này còn chạy đi đâu, chịu chết đi. Độc Giác Hắc Sa Vương ở độc giác trong độ vào số lớn yêu thần lực, chợt ném ra độc giác vòng qua vòng lại đâm về cảnh Phong. Ngay tại độc giác sắp đâm đến cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, cảnh Phong, vèo, một tiếng biến mất, chỉ để lại độc giác phát ra trận trận tiếng bạo liệt. Chương 354, hỗn độn tu chân quyết, người đâu, đã chạy đi đâu, thấy cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, Độc Giác Hắc Sa Vương cảm nhận được từng đợt tức giận vuốt bên cạnh nước biển, hét lớn. Cũng tìm cho ta, chính là đem toàn bộ hải vực tất cả đều lật qua, cũng phải đem hắn cho ta nhảy ra đến. Độc Giác Hắc Sa Vương tản mát ra cường đại sát tức giận nói. Nghe được Độc Giác Hắc Sa Vương gào thét, hơn 3,000 con Độc Giác Hắc Sa vội vàng phân tán ra, cẩn thận siêu tầm cảnh Phong thân ảnh của. Mà lúc này cảnh Phong chi đạo hư độc cảnh ngoại một màn, lại vẻ mặt nụ cười chuẩn bị phản vây Độc Giác Hắc Sa bầy, bởi vì ngũ trảo, kim xí đại bàng, huyết đồng viên vương đám người toàn bộ luyện hóa hấp thu thôn phệ thú nguyên, đang tu luyện trong tỉnh lại. Ngũ trảo, viên vương, kim tầm, các ngươi không phải cần đại lượng năng lượng kết thành thú đan sao? Hư độc ngoại cảnh mặt liền hữu tam hơn ngàn chỉ hung tàn Độc Giác Hắc Sa muốn thôn phệ chúng ta. Đã bọn hắn muốn giết chết chúng ta, đó thật là không cho chúng ta rồi, một hồi các ngươi đi ra ngoài đem bọn họ toàn bộ thôn phệ đi. Nhìn một chút đủ kết thành thú đan năng lượng sao? Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Giống giống, thật tốt quá cảnh Phong, thậm chí có người đưa đại lễ đến đây, nếu như chúng ta không thu, vậy thì rất xin lỗi tặng quà người. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Sư huynh, Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi ở hư độc cảnh trong hào hào tu luyện đi. Chúng ta đi ra, cảnh Phong sợ hãi Nhược Linh, Hồng Ngọc, Chữ Vận Tử, Minh Ngọc đám người không thích ứng bên ngoài hung tàn tràng diện, đề nghị. Dạ, Phong ca ngươi cẩn thận một chút, Nhược Linh ôn nhu quan tâm nói. Nghe được Nhược Linh đơn giản quan tâm lời nói cùng với Hồng Ngọc quang tới quan tâm ánh mắt, cảnh Phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ, tâm ý khẽ động, mang theo ngũ trảo, kim xí đại bằng đảng người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở vô tịch chi hải bên trong. Ngay tại Độc Giác Hắc Sa bầy khổ tìm cảnh Phong bất đến lúc đó, cảnh Phong mang theo chúng thần thú đột nhiên xuất hiện, thấy cảnh Phong thân bên lại nhiều ra tới nhiều cái người. Độc Giác Hắc Sa Vương sừng sốt một chút, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ngươi lại mang giúp đỡ tới, nói cho các ngươi biết, cho dù tới nhiều người hơn nữa cũng không có, ở uy mãnh trước mặt của ta, bất luận kẻ nào đều phải chết. Các con, cho ta đem bọn họ giết. Giống giống, cảnh Phong, đem cái đó phách lối tên lỗ mãng giao cho ta. Xem ta như thế nào trừng trị hắn, ngũ trảo hét lớn một tiếng, càng thêm phách lối hét lớn. Thấy ngũ trảo lại so với chính mình còn cao lớn hơn. Còn cường tráng hơn, khơi dậy Độc Giác Hắc Sa Vương lòng hiếu thắng, Độc Giác Hắc Sa Vương hét lớn một tiếng nói, để ta trước hết giết ngươi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ta là không thể chiến thắng. Thật càn rỡ, ta cũng là không thể chiến thắng. Ngũ Trảo vẫy tay, cao giọng hô. Dứt lời, Ngũ Trảo cùng Độc Giác Hắc Sa Vương hóa thành một vàng một đen hai đạo linh quang đụng vào nhau, kịch liệt chém giết. Thấy Ngũ Trảo cùng Độc Giác Hắc Sa Vương đã động thủ, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng kỳ đám người hét lớn một tiếng, biến thành thú thể, thẳng hướng Độc Giác Hắc Sa bầy. Toàn bộ ô xà bên trong khu vực lần nữa đã xảy ra hỗn loạn, một cỗ nồng nặc sát ý tứ tán đi ra ngoài. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không có động thủ, phiêu phù ở vô tịch chi hải ở trong, lặng lặng nhìn lấy một màn trước mắt, nên có Độc Giác Hắc Sa để kháng không nổi Kim Sĩ Đại Bàng, Hỗn Độn Long Quy đám người công kích mãnh liệt muốn chạy trốn lúc, Cảnh Phong thân ảnh mới động, hóa thành một đạo tàn ảnh, ngăn cản trốn chạy Độc Giác Hắc Sa bầy, đem trốn chạy Độc Giác Hắc Sa lần nữa ném đi trở về. Bất quá lúc này chiến đấu kịch liệt nhất chính là Ngũ Trảo cùng Độc Giác Hắc Sa Vương. Mặc dù Độc Giác Hắc Sa Vương đã đạt đến cấp 2 huyền cấp thần thú đỉnh núi thực lực, tăng thêm ở trong hải vực ưu thế, Độc Giác Hắc Sa Vương cho rằng có thể dễ dàng giết chết Ngũ Trảo. Nhưng Ngũ Trảo chính là biến dị thần thú, tăng thêm Ngũ Trảo cũng đạt tới cấp 2 huyền cấp thần thú thực lực, hai người lực lượng ngang nhau tranh đấu kịch liệt nhất. Thấy Ngũ Trảo lại cùng mình tương xứng, hơn nữa ở lực lượng phương diện tốc độ mơ hồ vượt qua mình, Độc Giác Hắc Sa Vương hét lớn một tiếng, biến thành bản thể, một đầu dài đạt 1000 domi, hắc ban độc giác khổng lồ hắc sa xuất hiện ở vô tịch chi hải ở trong, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra thật dài nanh, cắn về phía Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo cắn xé rồi. Giống giống, thấy Độc Giác Hắc Sa Vương hóa thành thú thể cắn tới, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng mà biến lớn, biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể, một cái so với Độc Giác Hắc Sa Vương bản thể lớn hơn. Trên người dài khắp màu vàng long lân khai mở minh thú xuất hiện ở trong hải vực. Làm Ngũ Trảo biến thành Ngũ Trảo khai mở minh thú bản thể tản mát ra cường đại long uy về sau, Độc Giác Hắc Sa Vương trong nội tâm không khỏi run lên, bơi lại tốc độ cũng không khỏi chậm lại. Lúc này, Ngũ Trảo trên thân nhô lên, giơ lên trầm trọng móng vuốt lớn, nhất trảo chụp được, nặng nề vỗ tới Độc Giác Hắc Sa Vương trên thân thể, đem Độc Giác Hắc Sa Vương đập lật lăn ra ngoài. Ở Độc Giác Hắc Sa Vương trên thân thể để lại năm đạo hung hăng dấu vết. Ngao, ngao, đã bị Ngũ Trảo nặng móng công kích, Độc Giác Hắc Sa Vương thân thể chấn động bị đau, một tia máu tươi ở Độc Giác Hắc Sa Vương trong thân thể thoát ra, chảy ra, đau Độc Giác Hắc Sa Vương liên tục địa nộ giống. Cảm giác được chung quanh truyền tới trận trận máu tanh, Độc Giác Hắc Sa Vương trở nên bắt đầu cuồng bạo, đỉnh đầu Độc Giác cũng biến thành càng thêm sắc bén, lúc này Độc Giác Hắc Sa Vương cũng không quản Ngũ Trảo trên người tán phát ra long uy. Tựa như điên vậy xông về to lớn Ngũ Trảo, muốn đem Ngũ Trảo xé cắn nát. Giống giống, thấy Độc Giác Hắc Sa Vương chìa vào Độc Giác đâm tới, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, thân thể ở trong biển chợt nhảy lên, nghênh hướng Độc Giác Hắc Sa Vương, hai người lần nữa chém giết. Nhưng đã không có Độc Giác Hắc Sa Vương chỉ huy, Độc Giác Hắc Sa bầy bị Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng tỷ đám người chém giết quân lính tan rã, hơn hai thì thần quá hậu, thì có một phần mười Độc Giác Hắc Sa bầy bị Kim Sĩ Đại Bàng đẳng người kích thành trọng thương. Không giúp chìm đến đáy biển, không thể động đậy. Thấy Kim Sĩ Đại Bàng, Kim Tầm Vương, Hỗn Độn Long Quy đám người trở nên mạnh mẽ thực lực, Cảnh Phong bất cho phép lộ ra mỉm cười, càng thêm mong đợi đi vào yêu vực khai sáng thế lực của mình. Theo Ngũ Trảo nổi giận gầm lên một tiếng, vù, một tiếng, Ngũ Trảo ngực đột nhiên chui ra Ngũ Trảo vũ khí bí mật thứ năm móng, nhất trảo bẻ vụn Độc Giác Hắc Sa Vương đỉnh tới Độc Giác, cũng thật sâu cắm vào Độc Giác Hắc Sa Vương trong cơ thể. Cắn nát lấy Độc Giác Hắc Sa Vương trong cơ thể kinh mạch. Ngao, gào khóc, cảm thụ đáo tự mấy kinh mạch trong cơ thể bị xé nứt hơn phân nửa, Độc Giác Hắc Sa Vương đau là không đoạn gào thét, ở trong hải vực điên cuồng lăn lộn. Giống thấy ở trong hải vực lăn lộn đoạn góc đích Độc Giác Hắc Sa Vương, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, chợt nhảy lên, nhảy đến ở trong hải vực điên cuồng lăn lộn Độc Giác Hắc Sa Vương bên người, mở ra miệng lớn dính máu, cắn một cái tới rồi Độc Giác Hắc Sa Vương sau lưng của lên. Cứ thế mà xé rách Độc Giác Hắc Sa Vương trên sống lưng một ngụm cự thịt, một đám mưa máu ở Độc Giác Hắc Sa Vương trong cơ thể chui ra. Cắn xuống cự thịt về sau, Ngũ Trảo giơ lên cự trảo, nhất trảo vỗ tới Độc Giác Hắc Sa Vương đỉnh đầu, oanh, một tiếng, Độc Giác Hắc Sa Vương lanh lảnh cự đầu bị Ngũ Trảo nhất trảo đập máu thịt be bét, nặng nề tài rơi xuống đáy biển. Thấy Độc Giác Hắc Sa Vương đã bản thân bị trọng thương, Ngũ Trảo tâm ý khẽ động, thu hồi cắm vào Độc Giác Hắc Sa Vương trong cơ thể thứ năm móng. Đi tới chìm vào đáy biển Độc Giác Hắc Sa Vương bên người, biến thành hình người, vận lên thôn phệ thiên địa pháp quyết, phát ra một đoàn hắc khí, bọc lại Độc Giác Hắc Sa Vương, bắt đầu thôn phệ trọng thương Độc Giác Hắc Sa Vương trong cơ thể thú nguyên. Từng đạo thú nguyên ở độc giác Hắc Sa Vương trong cơ thể toát ra, chui vào ngũ trảo trong cơ thể, theo độc giác Hắc Sa Vương trong cơ thể chui ra thú nguyên càng ngày càng nhiều, độc giác Hắc Sa Vương ngàn mét thân thể cấp tốc héo rút, làm độc giác Hắc Sa Vương trong cơ thể thú nguyên toàn bộ bị ngũ trảo sở hấp thu về sau, độc giác Hắc Sa Vương đã héo rút trở thành một khối thây khô. Cảm giác được độc giác Hắc Sa Vương đã chết, chỉ còn lại có hơn 1000 đầu độc giác Hắc Sa bầy cảm nhận được sợ hãi thật sâu, cũng không dám tiếp tục vây giết Kim Sĩ Đại Bàng, Huyết Đồng Viên Vương đám người, liền muốn chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong, Hỏa Phượng, Kim Sĩ Đại Bàng, Điện Dực Báo, Kim Sĩ Ám Hổ không để cho độc giác Hắc Sa bầy cơ hội chạy trốn, năm người dựa vào cấp tốc tốc độ, tạo thành một cái vòng vây to lớn, bao bọc vây quanh muốn chạy trốn độc giác Hắc Sa bầy, mà Kim Tầm Vương, cánh xám cùng kỳ, chạy tới ngũ trảo đám người lấy công kích mãnh liệt, không ngừng trọng thương lấy thất kinh độc giác Hắc Sa bầy. Trải qua chúng ăn ý phối hợp, cả buổi đi qua, tất cả độc giác Hắc Sa bầy tất cả đều trọng thương chìm đến đáy biển. Lúc này, ngũ trảo, Kim Tầm Vương đẳng nhân không có hữu do dự, vào tới đáy biển, vận lên thôn vệ thiên địa pháp quyết, bắt đầu điên cuồng thôn vệ độc giác Hắc Sa bầy thú nguyên. Mà trải qua không ngừng mà chém giết, cùng với trong hải vực tràn đầy nồng nặc sát ý, không có bất kỳ một con yêu thú dám đến gần ngũ trảo đám người thôn vệ thú nguyên khu vực. Ngũ trảo, Kim Tầm Vương đẳng nhân liền ở hoàn cảnh yên bình như thế này ở bên trong, hấp thu thú nguyên, ngưng tụ năng lượng. Làm từng con độc giác Hắc Sa biến thành thây khô về sau, ngũ trảo, Kim Tầm Vương đẳng nhân đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, lột vỏ thành tam cấp huyền cấp thần thú cảnh giới, tâm mạch bên trong hình cầu linh khí cũng dần dần thực chất hóa. Hấp thu sung túc năng lượng, ngũ trảo, Kim Tầm Vương đẳng nhân hướng Cảnh Phong nói một tiếng, bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh trong luyện hóa tu luyện đi. Mà còn lại độc giác Hắc Sa bầy toàn bộ bị Kim Sĩ Đại Bàng, cánh xám cùng kỳ, Hỏa Phượng ba người hấp thu, mà hấp thu sung túc thú nguyên về sau, Kim Sĩ Đại Bàng tam người cũng mơ hồ có lần nữa đột phá dấu hiệu xuất hiện, bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh ở bên trong, tu luyện đi. Thấy chúng thần thú hấp thu sung túc thú nguyên, đều phải lần nữa tăng thực lực lên, Cảnh Phong cảm đến một chút mừng rỡ, một thân một mình đã đi ra tràn ngập máu tanh hải vực, tiếp tục hướng vô tịch chi hải bên trong mặc con thoi. Mà Cảnh Phong thân bên trên trong lúc vô tình dính nồng nặc máu tanh cùng với vô hạn sát ý, khiến cho Cảnh Phong trong phạm vi trăm thước không có một con yêu thú dám đến gần. Cảnh Phong cũng vui vẻ phải nhàn nhã, hướng về một phương hướng, tiếp tục tham tiến lấy, muốn sớm ngày rời đi vô tịch chi hải, đi vào yêu vực bên trong khai sáng thế lực của mình. Mà Cảnh Phong diệt trừ độc giác Hắc Sa bầy, để cho U Xà khu vực U Xà Vương càng thêm tức giận U Xà Vương phát thề phải giết chết Cảnh Phong, để giải trong nội tâm nộ khí. Chương 355, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cái gì, liên hoành được ta U Xà khu vực độc giác Hắc Sa bầy cũng bị diệt. Nhóm người kia rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có thực lực như thế? U Xà Vương nổi giận gầm lên một tiếng nói. Thuộc hạ cũng không thể biết, chỉ là nhóm người kia thực lực vô cùng mạnh. Dễ dàng sẽ đem độc giác Hắc Sa bầy rào sát. Xà đồng ý đem mình thấy một màn nói cho U Xà Vương. U Xà Vương, để cho ta đuổi theo giết nhóm người kia, ta cam đoan đem nhóm người kia toàn bộ cho ngươi bắt giữ. U Xà khu vực hai vực chủ tam cấp siêu cấp thần thú Thiên Văn Cua chờ lệnh nói. Tốt, Thiên Văn Cua, ngươi bây giờ liền dẫn ta U Xà quân đoàn đi bắt được kia người sống. Nhớ, lưu cho ta sống, ta muốn thân thủ hành hạ chết hắn. U Xà Vương ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Vâng, U Xà Vương, nói xong, Thiên Văn Cua cầm U Xà Vương đưa tới lệnh bài, đi điều lệnh U Xà quân đoàn, vây giết Cảnh Phong đi. Long Ngư Vương, đừng làm cho ta tra được người này là ngươi phái, nếu để cho ta biết chuyện này cùng ngươi có liên quan, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Thiên Văn Cua rời đi thân ảnh, U Xà Vương ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, hung ác lẩm bẩm. Những thứ kia bầy cá thì sao, như thế nào vừa nhìn thấy ta xuất hiện, bỏ chạy rất xa. Thấy chen chúc thoát đi bầy cá, Cảnh Phong lộ ra một tia khó hiểu, tự lẩm bẩm. Liền Phong vẻ mặt buồn bực sắp, đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm thấy xa xa cấp tốc bơi lại một đám yêu thú mạnh mẽ, hơn nữa dẫn đầu đàn yêu thú đến đây còn có một cổ mình cũng có chút bắt không đến khí tức. Lại có yêu thú đến rồi, xem ra những thứ kia yêu thú không đem ta nuốt chừng, chắc là sẽ không bỏ qua. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ta còn không có cùng những thứ này yêu thú động thủ một lần, ta một hồi ngược lại muốn xem, vô tịch chi hải bên trong yêu thú thực lực như thế nào. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, dứt lời, cả Cảnh Phong thân hình lóe lên, đón đằng đằng sát khí vây giết mình U Xà quân đoàn bơi đi. Thấy Cảnh Phong xa xa bơi lại, Thiên Văn Cua bên cạnh xà đồng ý trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng một bên Thiên Văn Cua nói, hai vực chủ, cái đó bơi lại chi nhân chính là nhóm người dẫn đầu. Đúng đấy Bạch Y Nhân kia, thực lực cũng không được tốt lắm ha hát, độc giác Hắc Xà Vương tên ngu ngốc kia, liền một cái tam cấp thiên thần cao thủ cũng giết không chết, chết cũng coi như đáng đời. Tam cấp siêu cấp thần thú Thiên Văn Cua nhìn ra Cảnh Phong trích hữu tam cấp thiên thần thực lực, lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Hai vực chủ, cái đó nam tử mặc áo trắng quả thật không đủ để sợ hãi, nhưng kia nam tử mặc áo trắng bên người còn có một bầy thực lực cường đại thần thú, người có thể nhất định phải coi chừng. Xà đồng ý biết Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo đám người thực lực, mở miệng nhắc nhở Thiên Văn Cua nói. Còn có thần thú, ta tại sao không có nhìn thấy, phải hay là không những thần kia thú nhìn thấy ta tới rồi, sợ đến chạy trốn. Thiên Văn Cua cười to phách lối nói. Đúng vậy à, hai vực chủ thực lực của ngươi mạnh như vậy, những thần kia thú vừa nhìn thấy ngươi, khẳng định không dám lần nữa lộ diện. Thấy Cảnh Phong thân bên quả thật không có cường đại thần thú, xà đồng ý vuốt mông ngựa nói. Ha ha, đi, xem ta như thế nào bắt giữ hắn. Nghe được xà đồng ý đập nịnh bở, Thiên Văn Cua chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi thoải mái, cười lớn một tiếng, mệnh lệnh sau lưng hung ác U Xà đoàn bốn tản ra, vững vàng vây nửa cái khu vực, hiện lên đại cung hình dạng, vây hướng về phía Cảnh Phong. U Xà, lại có nhiều như vậy U Xà. Không nghĩ tới tại đây vô tịch chi hải ở bên trong, ta lại có thể gặp bực này hung tàn yêu thú. Thấy bốn tản ra màu trắng long lân trảng, trên đầu dài khắp coi như một mảnh dài hẹp như độc xà lông dài, có một đôi màu xanh lá cây u ám ánh mắt U Xà, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, nghĩ đến ban đầu ở thiên chi giới phần tiên thả ra U Xà, trong nội tâm không khỏi sinh ra một hồi chán ghét. Thấy Cảnh Phong đột nhiên dừng lại thân hình, sững sờ ở đương trường, Thiên Văn Cua cho rằng Cảnh Phong bị khí thế của mình trấn trụ. Cười lớn một tiếng, hung tàn mà nói, tiểu tử, hiện đang sợ không chê quá muộn sao? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi còn có thể ít bị điểm tội, bằng không thì. Hừ, ta nhất định đem ngươi kinh mạch toàn thân kéo đứt, để cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ, ngươi là ai, để cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi còn không có bổn sự kia. Nghe được Thiên Văn Cua uy hiếp lời nói, Cảnh Phong cũng bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng nói. Ta là ai, ta chính là cái này U Xà khu vực hai vực chủ Thiên Văn Cua. Ngươi lại dám tới ta khu vực quấy rối, tàn sát ta U Xà khu vực con dân, U Xà Vương đặc mệnh ta đến đây bắt ngươi. Thiên Văn Cua hung tàn nói, tàn sát ngươi U Xà khu vực con dân, nếu như không phải là bọn hắn muốn nuốt chúng ta, đầu tiên hướng chúng ta phát nổi công kích, chúng ta không có khả năng lấy tánh mạng bọn họ. Đây hết thảy cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, Cảnh Phong lạnh như băng nói. Gieo gió gặt bão, ở của ta U Xà khu vực, con dân của ta chính là chúa tể, bọn hắn nuốt ngươi có thể, nhưng là các ngươi lại dám đối với bọn họ gây sát thủ, vậy ngươi tự đợi đến U Xà Vương khiển trách đi. Thiên Văn Cua hung tàn nói, hừ, đây là cái đạo lý gì, hãy bất xà môn đi, ta không muốn cùng các ngươi đang làm dây dưa, các ngươi vẫn là nhanh lên thối lui, nếu không chết đừng trách ta. Nghe được Thiên Văn Cua mậu luận, Cảnh Phong trích cảm giác trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Nhưng Cảnh Phong hoàn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, hừ lạnh một tiếng, để cho Thiên Văn Cua mang theo U Xà quân đoàn rời đi. Tiểu tử, đến nơi này lần tình trạng ngươi còn dám nói này khoác lác, ngươi không có nhìn bên cạnh ngươi thần thú nhìn thấy ta tới cũng chạy trốn sao? Nếu như còn có ngươi không thúc thủ chịu trói, vậy ta hay dùng mạnh rồi. Thiên Văn Cua cho rằng Cảnh Phong thân bên thần thú đều là vô tịch chi hải bên trong yêu thú, khinh thường nhìn Cảnh Phong, uy hiếp nói. Nghe được Thiên Văn Cua từng nói, Cảnh Phong sừng sốt một chút, ngay sau đó, ha ha, phá lên cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thấy Cảnh Phong đột nhiên bật cười, Thiên Văn Cua có chút tức giận quát. Ta cười cái gì? Ta cười ngươi thập phần đáng yêu. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhìn Thiên Văn Cua nói. Tiểu tử, ngươi lại cười nhạo không gì làm không được ta muốn giết ngươi. Thấy chỉ hữu tam cấp thiên thần cảnh giới Cảnh Phong cánh nhưng dám cười nhạo mình, Thiên Văn Cua phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng. Hai cánh tay đột nhiên biến thành hai cái to dài con cua ngao, giang ra bổ về phía Cảnh Phong. Nguyên lai là chỉ con cua lớn a hát, thấy bổ hướng mình con cua ngao, Cảnh Phong bất mảnh nói. Tiểu tử, ta là Thiên Văn Cua, cua trong vương giả, không phải con cua, ta muốn giết ngươi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng gọi mình con cua lớn, Thiên Văn Cua càng tức giận hơn, vung vẩy cánh tay của tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn đem cảnh phong phách số tròn lễ, để giải mình mối hận trong lòng. Cảm giác được thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn lại có thể ngưng kết một tia nước biển chi khí, chậm lại tốc độ của mình, cảnh phong tâm trung cả kinh, biết con này thiên văn cua thực lực quả thật không tầm thường, chân đạp linh ẩn phiêu, phá vỡ dần dần cứng lại nước biển chi khí, tránh được thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn. Nhưng thiên văn cua ở vô tịch chi hải bên trong tốc độ cũng không chậm, cảnh phong vừa mới mau né, thiên văn cua liền đi tới bên người, lần nữa bổ ra thật dài ngao mũi nhọn, bổ về phía cảnh phong. Này thì cảnh phong cũng bị thiên văn cua đốt bước người khí thế khiến cho có chút tức giận, hấp thu thần nguyệt châu lực lượng, thú nhận một đoàn hư huyễn thủy linh lá chắn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, tế xuất trống rỗng đao, nghênh hướng thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn. Oanh, một tiếng, cảnh phong phách ra lưỡi đao cùng thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn đụng vào nhau, toàn bộ trong hải vực nước biển kịch liệt lăn lộn. Nhưng thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn lực lượng quá lớn, cảnh phong bị thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn chấn động lật vào đáy biển. Thấy cảnh phong bất địch, thiên văn cua giơ lên cao cao cua ngao, hướng về phía chung quanh u xà quân đoàn lộ ra một tia lấy le vui vẻ. Có thể cảnh phong thân mặt ngoài thân thể có hư huyễn thủy linh lá chắn bảo hộ, thiên văn cua bổ ra ngao mũi nhọn dư uy cũng không có đả thương được cảnh phong. Cảnh phong giống như một thanh lợi kiếm, dưới đáy biển chui ra, thẳng tắp đâm vào đang lấy le mình thiên văn cua. Tám giống như thần lôi, cảnh phong hét lớn một tiếng, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, sử xuất tám giống như thần lôi. Mấy trăm đạo màu đen hư ảo tia chớp phong trong cơ thể chui ra, thô sáp đem lấy le thiên văn cua bao vây lại, oanh, một tiếng, biên độ sóng tám lần lực công kích, nổ tung. Từ vô cảnh phong tam cấp thiên thần thực lực và thiên văn cua tam cấp siêu cấp thần thú tương đương với cửu cấp thiên thần cảnh giới chênh lệch khá xa, đánh lén đắc thủ tám giống như thần lôi cũng không thể giết chết thiên văn cua. Chỉ là đem thiên văn cua đánh cho nổ đầy bụi đất, mặc trên người bản thể vỏ cứng cũng vỡ vụn. Tiểu tử, người cũng dám tổn thương ta muốn giết ngươi. Nhìn đáo tự mấy ở u xà quân đoàn trước mặt mất mặt, thiên văn cua điên cuồng, hét lớn một tiếng, cả thân thể không ngừng biến lớn, biến thành một cái thiên văn vỏ cứng cự đại thanh cua. Thấy núi nhỏ giống như thiên văn cua bản thể, cảnh phong tâm trung cả kinh, chi đạo tự mấy không có khả năng ở thiên văn cua thủ hạ ở chiếm được tiện nghi. Bởi vì thiên văn cua hình người lúc, mình đánh lén một kích cũng giết không chết thiên văn cua. Hôm nay thiên văn cua biến thành bản thể, thực lực gia tăng mấy lần, mình càng không khả năng làm bị thương thiên văn cua, cho nên cảnh phong giã bất muốn lại cùng thiên văn cua làm quá nhiều dây dưa, liền chuẩn bị chạy trốn. Tiểu tử, để mạng lại, thiên văn cua hét lớn một tiếng, dài hơn 10 mét khổng lồ cua ngao chợt đánh xuống, bổ về phía cảnh phong, muốn đem cảnh phong phách thành mảnh vụn. Thấy khổng lồ cua ngao đánh xuống, cảnh phong giã bất dám đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, xa xa tránh được, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhìn ra cảnh phong đắc ý đồ, thiên văn cua hét lớn một tiếng nói, u xà quân đoàn nghe lệnh, cho ta đem hắn vây quanh, ta muốn sanh thôn hoạt bác hắn. Nghe được thiên văn cua thanh âm ra lệnh, mấy ngàn cái tam cấp huyền cấp thần thú thực lực u xà mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra thật dài răng nọc cắn về phía cảnh phong. Xuất sinh, ta bản không muốn giết các ngươi. Nhưng các ngươi lại dám công kích ta, liền cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thấy u xà quân đoàn hướng mình đánh tới, cảnh phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, sử xuất cửu thiên thật cực hỏa. Hai, một tiếng, cảnh phong thân trong cơ thể toát ra từng đạo ảm đạm ngũ sắc thánh quang hư ảo ngọn lửa, nhiệt độ chung quanh thoáng một phát tử mãnh tăng mấy trăm độ. Mặc dù đang vô tịch chi hải ở bên trong, cửu thiên thật cực hỏa uy lực to lớn rất xuống. Nhưng cửu thiên thật cực hỏa biên độ sóng gấp 10 lần lực công kích về sau, y nguyên đốt vây hướng mình u xà mặt ngoài thân thể long lân càng không ngừng chóc ra, mười mấy con u xà trọng thương phong cửu thiên thật cực hỏa xuống. Thấy độ lửa lưu hành vậy cảnh phong vọt tới, lần nữa vây tới u xà quân đoàn bị cảnh phong thân bên trên tán phát cuồn cuộn sóng nhiệt kinh sợ, không dám lần nữa đến gần cảnh phong, tùy ý cảnh phong xa xa thoát đi. Thấy u xà quân đoàn không có ngăn lại cảnh phong, tức giận đến thiên văn cua nổi trận lôi đình. Hướng về phía cảnh phong rời đi thân ảnh hét lớn, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay chạy liền hết chuyện, cho dù ngươi thoát đi ta u xà khu vực, cũng đừng hòng sống lấy rời đi khu vực khác, ngươi tự đợi đến u xà vương trả thù đi. Chương 356, hỗn độn tu chân quyết, biến mất ở trong hải vực cảnh phong đột nhiên nghe được thiên văn cua cuối cùng tiếng giống giận dữ, trong nội tâm cả kinh, âm thầm mình nhất định phải cẩn thận, bằng không thì nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Thoát đi thiên văn cua lãnh đạo u xà quân đoàn vòng vây, cảnh phong một đường hướng nam, tiếp tục xuyên qua, nhưng cùng lúc trước thiên văn cua thả ra lời nói đồng dạng, thỉnh thoảng ở vô tịch chi hải bên trong chui ra từng con hung ác yêu thú tập kích Cảnh Phong, mà Cảnh Phong tại tránh thoát từng con tập kích yêu thú của mình về sau, phát hiện vô tịch chi hải vô biên vô hạn, nhị tự mấy một mực hướng nam chuyển kiếp, cũng không phải là có thể thuận lợi xuyên ra vô tịch chi hải. Bởi vì Cảnh Phong chi nói, một mực hướng nam chuyển kiếp là mình quyết định, nếu như hướng nam chuyển kiếp chính là vô tịch chi hải ngang khoảng cách, vậy mình sẽ vĩnh viễn cũng xuyên đeo không ra vô tịch chi hải. Cuối cùng, Cảnh Phong tại suy nghĩ một sẽ quyết định, bắt giữ một cái tập kích yêu thú của mình, sau đó sử dụng siêu hồn cường hành biết được yêu thú trong đầu tin tức, nhìn có thể được biết ở đâu có thể tìm được vô tịch chi hải bản đồ địa hình. Liền Phong suy nghĩ lúc, một cái màu trắng u xà đột nhiên dưới đáy biển chui ra, mở ra miệng lớn dính máu, cắn về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong xé rách. Thấy thậm chí có một cái u xà mình đưa tới cửa, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, thân hình lóe lên, vù, một tiếng, tránh được u xà công kích, vọt đến u xà đầu to trước, một quyền oanh tới rồi muốn xé rách mình u xà đầu to lên, đem u xà ở trong hải vực trực tiếp đập lật, nặng nề té rớt đến đáy biển. Không đợi u xà có thứ hai phản ứng, Cảnh Phong tái lần vọt đến u xà trước người của, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt đánh ra trăm quyền, toàn bộ oanh tới rồi u xà thân rắn lên, đem u xà trên người long lân nổ nát, một tia máu tươi ở u xà thể bên trong chảy ra. Lúc này u xà ở chịu đựng hết Cảnh Phong điên cuồng công kích về sau, đã bản thân bị trọng thương, yểm yểm nhất tức nằm ở đáy biển ở thở dốc. Lúc này, Cảnh Phong lai tới rồi u xà trước người của, chuẩn bị đối với u xà sử dụng siêu hồn, biết được u xà trong đầu hết thảy tin tức. Làm u xà thấy Cảnh Phong tái lần đi hướng mình lúc, cả người run lên, liền muốn chạy trốn, nhưng không biết làm sao bị thương quá nặng, u xà dùng sức chuyển lấy thân thể, chính là chuyển bất động thân thể khổng lồ, chỉ có thể run sợ nhìn lấy Cảnh Phong đã đến. Lúc này, Cảnh Phong tẩu mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là muốn biết một ít tin tức. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên cũng không có sát ý, trọng thương u xà thở dài một hơi, kêu rên một tiếng, cúi xuống đầu to, tùy ý Cảnh Phong thi triển siêu hồn, biết được mình trong đầu tin tức. Làm Cảnh Phong biết được u xà trong đầu hết thảy tin tức về sau, tự lẩm bẩm, cái chỗ này lại còn là u xà vương khu vực, hơn nữa cái chỗ này cách u xà vương vương cung không xa, xem ra nếu muốn tìm đến vô tịch chi hải hải vực đồ, hay là muốn đi xem đi u xà vương vương cung rồi. Sau khi quyết định, Cảnh Phong sử dụng siêu hồn, chấn choáng trọng thương u xà, sau đó đi vào hư độc cảnh ở bên trong, hướng u xà vương vương cung xuyên qua đi, chuẩn bị lẻn vào u xà vương vương cung, tìm kiếm vô tịch chi hải hải vực đồ. Dựa vào trong đầu biết được đến trí nhớ, trải qua một ngày tầm đó cấp tốc xuyên qua, Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh cách đó không xa xuất hiện một cái cự đại đáy biển cung điện. Mặc dù lúc này Cảnh Phong khán không thấy đáy biển cung điện bộ dạng, nhưng Cảnh Phong từ đáy biển cung điện tán phát trang nghiêm khí tức bên trên vẫn là cảm giác được u xà vương vương cung vô cùng xa xỉ sang trọng. Theo trí nhớ, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, dễ dàng đi vào gác xâm nghiêm u xà vương trong vương cung, sau đó khống chế hư độc cảnh thận trọng đi tới u xà vương đại điện. Lúc này u xà vương đang trong đại điện quát lớn thiên văn cua. Thế nào, tìm được những người kia sao? U xà vương có chút tức giận lớn tiếng dò hỏi. Không có, những người kia giống như biến mất, trước đoạn thời gian cái đó dẫn đầu người còn xuất hiện ở chúng ta u xà khu vực, nhưng qua vài ngày nữa lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta đem toàn bộ u xà quân đoàn toàn bộ phái đi ra rồi, còn không có một chút tin tức. Thiên văn cua lắc đầu nói, người tên ngu ngốc này, lúc trước khoe khoang khoác lác có thể bắt được những người kia, giờ thì tốt rồi, chẳng những người không có bắt được, còn làm cho người ta bị thương nặng u xà quân đoàn chạy trốn. Thật là đồ phế vật, u xà vương tức giận quát. U xà vương, cái này không thể trách ta, người cầm đầu kia nhân thân hình rất nhanh, hơn nữa hắn vừa nhìn thấy uy mãnh ta đây biến thành thú thể, bị vốn không có hoàn thủ, liền lập tức chạy trốn, nếu như hắn không chạy, ta nhất định có thể đem hắn bắt về đến. Thiên văn cua giải thích nói. Nghe được thiên văn cua giải thích, u xà vương cảm nhận được trở nên đau đầu, càng thêm cảm giác thiên văn cua là thứ ngu ngốc. Mà hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong nghe được thiên văn cua giải thích, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, không khỏi cười ra tiếng. Cảnh Phong không có tiếp tục nghe u xà vương quát tháo toàn cơ bắp thiên văn cua, mà là khống chế hư độc cảnh cẩn thận vượt qua u xà vương bảo tỏa, đi vào trong hậu điện, tìm kiếm u xà vương tàng bảo khố, siêu tầm mình cần hải vực đồ. Tìm hơn 10 người gian phòng, Cảnh Phong đột nhiên ở u xà vương trong hậu điện phát hiện một cái có cấm chế bảo vệ kim môn. Từ lúc trước u xà trong trí nhớ, Cảnh Phong phân tích ra này cũng kim môn bên trong phải là u xà vương tàng bảo khố. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh cường hành chuyển kiếp có cấm chế bảo vệ kim môn lúc, đang trên đại điện quát to khiến Trách Thiên Văn Cua U Xà Vương đột nhiên có một chút cảm ứng, mơ hồ cảm giác được có người xông vào mình tàng bảo khố. Nhưng lúc này, Thiên Văn Cua lại tìm đầy để cho người ta bất đắc dĩ nói từ, nhiễu loạn U Xà Vương mạch suy nghĩ, khiến cho U Xà Vương lần nữa khiển trách Thiên Văn Cua, buông tha cho đi tàng bảo khố xem xét đến tột cùng quyết định. Bởi vì U Xà Vương nghĩ đến, không có khả năng có người có thể vô thanh vô tức lướt qua mình, vào đáo tự mấy đáy biển Vương Cung Hậu Điện, nghĩ tới đây, U Xà Vương yên lòng. Đi vào U Xà Vương tàng bảo khố, Cảnh Phong phát hiện tàng bảo khố trong không có thị vệ gác, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tàng bảo khố trong. Thiệt nhiều chân bảo, lại so với Lịch Dương Thành Tư Hùng giã tàng bảo khố bắt được chân bảo còn nhiều hơn, thấy vậy U Xà Vương tàn sát không ít nhân tài chậm rãi thu tập đấy. Cảnh Phong khán đến trước mắt Lâm Lang Mãn Mục kỳ chân dị bảo, tự lẩm bẩm. Nhưng U Xà Vương tàng bảo khố cùng Tư Hùng giã có một khác biệt to lớn chính là, U Xà Vương tàng bảo khố đại bộ phận đều là một ít chân quý linh thảo, tinh thạch, thần đan, chỉ có một cái hạ phẩm chân linh khí để ở trong đó. Mà Tư Hùng giã tàng bảo khố thật là lấy thần quyết, hạ phẩm chân linh khí làm chủ, thần đan diệu dược cũng không nhiều. Lần trước không có hào hào vơ vét một phen Tư Hùng giã, lần này nhất định không thể bỏ qua U Xà Vương, chỉ cần để cho ta tìm được hải vực bản đồ địa hình, nơi này mỗi một vật đều là của ta. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm. Bởi vì U Xà Vương tàng bảo khố cùng lúc trước Tư Hùng giã đồng dạng, đều có cấm chế bảo hộ, cho nên Cảnh Phong giã bất dám dễ dàng phá cấm chế, chỉ có thể cẩn thận từng loại nhìn, tìm kiếm lấy. Làm Cảnh Phong tàu đến một đống chân quý linh thảo cạnh lúc, phát hiện tại đây đống linh thảo ở bên trong, cắm một quyển màu xanh da trời quyển trục, mà cuốn màu xanh da trời quyển trục mặt ngoài, lộ ra hai chữ, hải vực, thấy hải vực hai chữ, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, cảm giác cái này màu xanh da trời quyển trục rất có thể năng tựu là vô tịch chi hải hải vực đồ, vội vàng đem tuyệt trận châu thanh toán đi ra, mang theo trên tay, hai tay khởi động, nhanh chóng đập vào nguyên một đám phá cấm chế thủ ấn, phá trước mắt cấm chế. Làm tuyệt trận châu tản ra từng đợt bạch quang dung tiến bảo hộ chân bảo cấm chế bên trên lúc, còn đang quát tháo Thiên Văn Cua U Xà Vương đột nhiên cảm thấy, trong nội tâm cả kinh, cũng không nói hoài tới tiếp tục uống khiển trách Thiên Văn Cua, chợt đứng lên, vội vàng hướng hậu điện tàng bảo khố chạy tới. Mà Thiên Văn Cua thấy U Xà Vương đột nhiên nổi giận, kéo đứng thẳng đầu mãnh liệt nâng lên, vẻ mặt không hiểu nhìn rời đi U Xà Vương, không rõ U Xà Vương đây là thế nào, chẳng lẽ chửi mình mắng nổi điên. Nghĩ đến nếu như U Xà Vương nổi điên, kia mình trở thành U Xà khu vực mới vực chủ, lấy hậu tựu không dùng tại bị mắng. Nghĩ tới đây, Thiên Văn Cua có chút mong đợi U Xà Vương thật nổi điên, theo sát U Xà Vương đi, muốn nhìn một chút U Xà Vương có phải thật vậy hay không điên rồi. U Xà Vương tàng bảo khố trong, làm Cảnh Phong bà hải vực bản đồ địa hình cầm vào tay về sau, lộ ra mỉm cười, đem phá tan cấm chế đẩy linh thảo nhận được hư độc cảnh ở bên trong. Sau đó lại lần đi tới một đống cực phẩm luyện khí tinh thạch cạnh, đập vào thủ ấn, phá giải lấy luyện khí tinh thạch bên trên cấm chế. Làm Cảnh Phong bảo U Xà Vương tàng bảo khố hơn phân nửa kỳ chân dị bảo thu được hư độc cảnh lúc, tức giận U Xà Vương phá tan cấm chế, đi vào tàng bảo khố trong. Dừng tay, làm U Xà Vương tận mắt nhìn thấy đầy thần đan bị Cảnh Phong thu được hư độc cảnh trong lúc, U Xà Vương hai mắt trở nên đỏ như máu, U Xà Vương cảm giác tự mấy trái tim đều đang chảy máu. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại Cảnh Phong đạo. Thấy diện mục âm lãnh, thân mặc bạch y trường bào trung niên nam tử ngăn ở tàng bảo khố đại môn, hướng chư tự mấy gào thét, Cảnh Phong lập tức đoán được người nam này tự ứng nên chính là U Xà khu vực vực chủ U Xà Vương. Nhưng Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội U Xà Vương gào thét, y nguyên đập vào thủ ấn, đã phá vỡ bên cạnh mình lại một đống bảo hộ cực phẩm tinh thạch cấm chế, đem cực phẩm luyện khí tinh thạch nhận được hư độc cảnh trong. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng còn dám ở trước mặt mình tiếp tục vơ vét mình chân bảo, U Xà Vương hét lớn một tiếng, một đạo trùng thiên khí diễm trong người chui ra, hai, một tiếng, U Xà Vương đi tới Cảnh Phong thân trước, tế xuất hạ phẩm chân linh khí trường giản, một giản bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem lấy trộm mình chân bảo Cảnh Phong phách thành hai nửa. Hảo cường, cảm giác được U Xà Vương tán phát khí thế, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu né tránh. Thình thịch, một tiếng. Toàn bộ tàng bảo khố mặt đất bị U Xà Vương một giản bổ ra một cái sẹo sâu, một cổ lực lượng cường đại phát tán ra, Cảnh Phong bị U Xà Vương phẫn nộ một giản tán phát dư uy chấn đắc khí huyết sôi trào lên. Cảm giác được U Xà Vương thực lực cường đại, Cảnh Phong giã bất dám ở U Xà Vương tàng bảo khố ở lâu, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền muốn chạy trốn. Nhìn ra Cảnh Phong đắc ý đồ, U Xà Vương nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu tử, trộm của ta dị bảo, liền muốn chạy trốn sao? Nạp mạng đi. Hai, một tiếng, U Xà Vương bổ ra trường giản bên trong chui ra một cái màu đen giống nước, gào thét một tiếng, xông về Cảnh Phong sau lưng của, muốn xuyên thủng Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong cũng không dám dễ dàng bại lộ mình có không gian chân linh khí hư độc cảnh, bởi vì Cảnh Phong chi nói, nếu hư độc cảnh bị U Xà Vương phát hiện, nhị tự mấy lại chạy trốn, U Xà Vương nhất định sẽ đem mình có không gian chân linh khí chuyện của công bố ra ngoài, như vậy mình ở vô tịch chi hải trung canh là nửa bước khó đi, nói không chừng còn có ảnh hưởng đáo tự mấy ở yêu vực thành lập thế lực. Cảm giác được sau lưng truyền đến to lớn tê liệt lực số lượng, Cảnh Phong vội vàng xuyên đeo thượng hạ phẩm chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp, tế xuất hư ảo thổ linh lá chắn, hóa thành năm đạo tàn ảnh, phân năm phương hướng né tránh, tránh được U Xà Vương đợt thứ hai công kích. Thấy Cảnh Phong quỷ dị thân hình, U Xà Vương nhíu mày, nhưng vì không cho Cảnh Phong chạy trốn, U Xà Vương hét lớn một tiếng, trong tay trường giản đột nhiên hóa thành năm cái rồng nước, đuổi sát Cảnh Phong đi. Nhưng vào lúc này, theo sát U Xà Vương mà đến Thiên Văn Cô thấy tàng bảo khố trung chi người dĩ nhiên là Cảnh Phong, nghĩ đến Cảnh Phong hại được bản thân bị U Xà Vương mắng to vài ngày, Thiên Văn Cô trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, hai cánh tay đột nhiên biến thành hai con ngao lớn, đâm vào Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong đâm chết. Nhưng thấy Thiên Văn Cô xuất hiện ngăn trở mình, Cảnh Phong bất kinh ngược lại còn thích, ngay tại trường giản biến thành thủy long thứ đến phía sau lưng lúc, Cảnh Phong bản thể hóa thành một đạo đến dây nhỏ, tránh được Thiên Văn Cô ngao lớn, vọt đến Thiên Văn Cua sau lưng. Mà U Xà Vương tế xuất trường giản biến thành rồng nước lại thu lại không được lực lượng, nặng nề đâm tới Thiên Văn Cua giải sắc lên, trực tiếp đem Thiên Văn Cua đâm thành trọng thương, đánh ra. Phế vật, thấy Thiên Văn Cua đột nhiên xuất hiện giúp Cảnh Phong đã ngăn được công kích của mình, lúc này U Xà Vương đã kinh bất biết đổi dùng loại nào ngôn ngữ nhục mạ Thiên Văn Cua rồi, nhưng thấy Cảnh Phong chạy trốn, U Xà Vương đã không thể chú ý bên trên khiển trách trọng thương Thiên Văn Cua, biến thành U Xà bản thể. Hóa thành một đạo bạch quang, đuổi sát trốn chạy Cảnh Phong đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.